Ân Chín Tư bàn tay nâng lên, một ngón tay điểm ở nàng giữa mày, thanh âm thanh lãnh như gió, xem ở ngươi giúp quá bổn vương phân thượng, bổn vương sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không thể làm ngươi hỏng rồi bổn vương sự, liền tạm thời trước lưu lại nơi này đi, 8 năm sau ngươi sẽ khôi phục. Ma lực lưu chuyển chỗ, Mộng Lưu Hương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thạch hóa, đến cuối cùng hóa thành một khối màu xanh lá đậm tảng đá lớn. Mộng Lưu Hương ống tay áo áo lại phất một cái, kia khối tảng đá lớn liền bay đến cách đó không xa loạn thạch đôi. Này khối tảng đá lớn cùng loạn thạch đôi tảng đá lớn không khác nhiều, cho dù có người trở lên đỉnh núi cũng sẽ không nhận thấy được nó. Ân Chín Tư tầm mắt ở tứ đại thủ hộ thú thượng vừa chuyển, nhướng mày vãn một chút ống tay áo áo, bỗng nhiên tiến lên bốn đầu hung thú cùng nhau phát ra giống giật hướng hắn phát lại đây. Một hồi khó gặp đại chiến cố tích cửu rốt của kiến thức tới rồi vị này Ân Chín Tư chân chính công phu, tính như lôi đình thu tức giận, bãi như biển xanh ngưng thanh quang, nói chính là hắn. Hắn công phu hẳn là cũng đạt tới thượng thần cấp bậc, chỉ là vẫn luôn giấu rốt, nhìn qua cũng chính là kim tiên trình độ, lúc này mới có thể tính áp đảo nghiền áp Mộng Lưu Hương. Mộng Lưu Hương vô luận lưu tình không lưu tình, đều không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng kết cục đều giống nhau. Người nam nhân này đảo thật làm người lau mắt mà nhìn cô tích cửu. Cẩn thận quan sát một chút hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ma giới đương nhiệm ma quân ngu ngốc vô năng, bất kham trọng dụng, lúc này mới bị nhiếp chính vương cầm giữ triều chính. Mà vị kia nhiếp chính vương rất tàn bạo, động một chút giết người, chẳng nhưng không đem ma quân xem ở trong mắt, liền tính triều thần chỉ cần thoáng bất hòa hắn một lòng, hắn cũng là nói đánh chết liền đánh chết. Lại còn có thích nhổ cỏ tận gốc, một người đắc tội hắn, hắn sẽ chu người chín tộc làm. Ma giới trướng khí mù mịt, không biết bao nhiêu người tại đây vị nhiếp chính vương dâm uy hà nén giật. Đối ma giới bá tánh cũng không tốt, sư cao thuế nặng nhiều như Long Châu, bá tánh thoáng phản kháng chính là một hồi huyết tinh chấn áp, vô tội chết thảm giả vô số kể. Mà vị này hoàng thúc lại rất có vương giả chi phong, đế phất y tới ma giới muốn nâng đỡ hẳn là chính là hắn đi. Người này nếu bước lên ma giới ngôi vị hoàng đế, hẳn là ma giới phúc âm. Bốn đầu hung thú tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không phải Ân Chín Tư đối thủ. Sau nửa canh giờ, bốn đầu hung thú đều bị thu thập phục tùng, mang theo một thân bị thương nặng tân nằm ở tại chỗ, không hề để ý tới hái thuốc Ân Chín Tư. Ân Chín Tư thực mau thải hảo dược, vừa chuyển tóc hiện thân sau cách đó không xa xinh xắn đứng một vị thiếu nữ. Kia thiếu nữ một thân màu xanh biếc váy áo áo, tóc đen rối tung trên vai thượng, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, trên người có tường quang nhàn nhạt vờn quanh, dung mạo chi mỹ khó miêu khó hòa. Hắn cứng đờ, nhìn kia thiếu nữ ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn như vậy cao công phu, cho dù có cái môi từ này phụ cận bay qua đi hắn cũng có thể phân rõ công mẫu, nhưng này thiếu nữ đã đến lại là vô thanh vô tức, hắn căn bản không rõ ràng lắm người này là đến đây lúc nào. Càng quan trọng là, này thiếu nữ trên người tự mang uy thế, liền tính đứng ở nơi đó bất động cũng cực kỳ bức nhân. Ngươi ngươi là, này thiếu nữ xinh đẹp cười, thực sảng khoái mà tự báo ra môn, sáng thế thần. Ân Chín Tư, hắn khó được mà ngốc ở hắn rõ ràng chưa thấy qua nàng, khiếp sợ rất nhiều đáy mắt cũng có không tin. Ngươi ngài ngài bà ngoại nhân ra khi nào tới? Này thiếu nữ tự nhiên là Cố Tích Cửu, nàng bắn một chút ngón tay, thản nhiên nói, so các ngươi tới sớm. Ân Chín Tư, Cố Tích Cửu dứt khoát tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn, Tiêu Giao Vương hay không cũng muốn đem bản tôn diệt khẩu. Ân Chín Tư nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiểu vương không dám, hắn trên mặt cung kính, ngón tay lại hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay quạt xếp, hiển nhiên hắn đối thân phận của nàng còn tồn tại nghi ngờ. Đế phất y thong thả ung dung vãn nổi lên ống tay áo áo, lộ ra thủ đoạn, trên cổ tay một con vòng tay hiện hình, ngươi sẽ không đem này vòng tay sự đã quên đi. Đây chính là nhân duyên vòng, ngươi là ta mệnh trung chú định thê tử. Cố Tích Cửu, kia vòng tay nàng đã từng lấy các loại phương pháp xuống phía dưới loát quá, đều không có thành công. Sau lại kia vòng tay đại khái cảm thấy ngại nàng mắt, ở nàng thủ đoạn tự động ẩn hình, chưa từng có lại hiển lộ lộ quá. Qua nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đem nó cấp đã quên. Nàng theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên cổ tay, trụi lùi, một cái vòng tay cũng không có. Nàng nhẹ hít một hơi, giải thích, ta nói rồi, đó là cái ngoài ý muốn, làm không được số. Ngươi nhìn, kia vòng tay cũng không có, nàng đang muốn nói, cũng không có ở ta trên cổ tay. Không nghĩ tới còn chưa nói xong, trên cổ tay liền hơi hơi một trận nóng lên, kia mấy chục năm không bóng dáng vòng tay bỗng nhiên liền hiện ra thân hình, chói lọi mà hoàn ở cổ tay của nàng thượng, không phải giống nhau chói mắt. Cố Tích Cửu suýt nữa nghẹn lại, cố tình đế phất y còn rất có hiếu học tinh thần hỏi một câu, này vòng tay cũng không có cái gì. Cố Tích Cửu đành phải sửa miệng, này vòng tay cũng không có cái gì đặc biệt. sao, nó chính là niên đại quá xa xăm, không như vậy linh quang. Đế Phất Y nhìn nàng đôi mắt hơi thâm, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Nói chúng ta hôn lễ. Trà một lần nữa pha một hồ, chén trà cũng thay đổi một bộ tân. Đương nhiên, trừ bỏ nơi này thủy ngoại, vô luận ấm trà bát trà vẫn là trà lò, đều là Đế Phất Y tự mang, thậm chí trà lò bên trong cây ăn quả than đều là chuẩn bị cho tốt. Đế Phất Y nấu cơm thủ pháp giống nhau, nhưng pha trà thủ đoạn vẫn là rất cường đại. Sở mang lá trà cũng là cực phẩm, lại xưng với hắn đặc thù pha trà thủ pháp, pha ra tới trà so ân 94 còn muốn hảo uống. Cố Tích Cửu nước trà uống lên tam ly, cùng Đế Phất Y cũng nói không sai biệt lắm. Nàng minh xác tỏ vẻ chính mình cũng không ý chân chính hôn phối, chỉ là muốn một hồi giả hôn lễ, làm đồ đệ chân chính hết hy vọng. Mà Đế Phất Y tắc nguyện ý phối hợp nàng diễn trận này diễn, cũng tỏ vẻ hắn tới diễn nói, tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo, làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tới. Kỳ thật Cố Tích Cửu cũng minh bạch Đế Phất Y là tốt nhất người được chọn, chỉ là không nghĩ lại lợi dụng hắn, cho nên mới tuyển người khác. Đế Phất Y, kỳ thật có một việc bản tôn thật sự không rõ, muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi hỏi, ngươi liền bản tôn đồ đệ đều không muốn làm, vì sao nguyện ý bồi bản tôn diễn trận này diễn? Ngươi phải biết rằng, ngươi đến sắm vai bản tôn 3 năm trượng phu, này 3 năm ngươi đều là đã kết hôn thân phận, nếu trong lúc này ngươi đụng tới mặt khác ý trung nhân, cũng là vô pháp cưới nàng quá môn. Đế Phất Y ngón tay đùa nghịch thủ đoạn thượng vòng tay, ta trước nay không tính toán cưới người khác, cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc đầu, này nhưng khó nói, có đôi khi người động tâm chỉ ở trong nháy mắt, ngươi hiện tại không có người trong lòng, không đại biểu về sau không có. Còn có một chút ta cũng muốn nói rõ ràng, bản tôn dù sao cũng là sáng thế thần liền tính thành hôn cũng sẽ không gả đến nhà trai trong nhà, mà là yêu cầu cưới nhà trai tiến thiên âm cốc, ngươi cũng không thèm để ý. Những việc này ngươi cần thiết nếu muốn rõ ràng, kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Rốt cuộc này như là ở rể, những người khác có lẽ không thèm để ý cái này, nhưng Đế Phất Y tính tình như vậy kiêu ngạo, hắn như thế nào chịu đáp ứng cái này, đến nàng rõ ràng xem nhẹ Đế Phất Y tâm lý thừa nhận năng lực, hắn giơ tay nhấp một miệng trà, ta đã suy xét rất rõ ràng, toàn bộ đáp ứng ngươi. Lần này đổi nàng giống bị bánh có nhân tạp trung đầu, nàng nhẹ hút một hơi, ngươi có điều kiện gì? Nàng tổng cảm giác hắn đáp ứng quá dễ dàng, có một loại không chân thật cảm. Đế Phất Y tầm mắt dừng ở nàng mặt đẹp thượng, chậm rãi nói, ta chỉ có một điều kiện, vì cầu rất thật, ngày sau tại đây sự kiện thượng ngươi muốn toàn lực phối hợp ta. Hảo, Cố Tích Cửu cũng đáp ứng thực sảng khoái. Đế Phất Y kỹ thuật diễn luôn luôn hảo, từ hắn ra mặt sắm vai nhân vật này, nhất định lộ không được nhân, cũng có thể làm phạn ngàn thế hoàn toàn hết hy vọng, chuyên tâm luyện công. Đế Phất Y nhìn trên bàn Cố Tích Cửu đưa ra tới, mà ân 94 còn chưa tới kịp thu hồi tới của hồi môn, vừa nhấc ống tay áo, đem mấy thứ này toàn thu vào chính mình trong túi, ngươi của hồi môn ta trước nhận lấy. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn như thế tham tiền, bật thốt lên nói, vậy ngươi xính lễ đâu? Đế Phất Y chớp chớp mắt, ta thân vô vật dư thừa, trừ bỏ tự thân ở ngoài, chỉ sợ không có ngươi hiếm lạ, lại nói ta lại là gả đến ngươi thiên âm cốc, ngươi không biết xấu hổ cùng ta muốn xính lễ. Cố Tích Cửu, hảo đi, nàng kỳ thật cũng không để bụng xính lễ không xính lễ, dù sao cũng là một tuồng kịch, hắn có thể phối hợp nàng liền thành. Hai người lại nói chuyện một ít chi tiết thượng vấn đề, cơ bản đạt thành nhất trí. Quyết định một tháng sau tổ chức hôn lễ, trước đó, Cố Tích Cửu trước bồi hắn đến ma giới đi một chuyến. Đế Phất Y cũng nói, trên đời này không có không ra phong tường, cho nên diễn kịch chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, tốt nhất chỉ có hắn cùng nàng hai người biết, những người khác một mực gạt, bằng không thực dễ dàng bị thông minh phạn ngàn thế vạch trần. Cố Tích Cửu còn có chút thấp thỏm, nhưng ta lúc trước tìm chính là ân 94, hắn đã biết a. Đế Phất Y bàn tay ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, yên tâm, ân 94 cho rằng ngươi lộng giả hôn lễ là tưởng khí ta, cũng không biết chúng ta chân chính quan hệ, hắn cũng sẽ không biết chúng ta hôn lễ cũng là giả. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới minh bạch ân 94 như vậy thống khoái rời đi nguyên nhân, nàng còn tưởng rằng ân 94 là sợ Đế Phất Y sợ tới cực điểm, cho nên Đế Phất Y phân phó một tiếng hắn liền xoay người chạy đâu, nguyên lai là hiểu lầm. Nàng duỗi tay tưởng đảo ly trà nhuận nhuận yết hầu, lúc này mới phát hiện hắn bàn tay còn đè ở nàng mu bàn tay thượng. Hắn lòng bàn tay ấm áp, như vậy đè ở nàng mu bàn tay thượng thời điểm, có nhẹ nhẹ ấm áp hơi thở thấm nhập nàng huyết mạch bên trong, làm nàng có một chút không được tự nhiên. Nàng chịu vừa kéo, không rút ra, đang muốn lại dùng lực chút, bên ngoài có người ho nhẹ một tiếng, đúng là ân 94 đã trở lại. Ân Chín Tư vẫn là thực thiện giải nhân ý, trước tiên ở ngoài cửa hỏi một câu, nhị vị, có thể thượng rượu và thức ăn sao? Có thể, điện hạ, cùng nhau tiến vào ăn đi. Cố Tích Cửu không đợi Đế Phất Y mở miệng liền dương giọng nói một câu, vội lại trừ một chút chính mình tay, ngươi trước buông ta ra. Bảo bối nhi, chúng ta yêu cầu ở trước mặt hắn tú ân ái. Đế Phất Y cười nhẹ, cũng không có buông ra tay nàng. Cố Tích Cửu, vì thế, Ân Chín Tư tiến vào khi nhìn đến chính là hai người giải cẩu lương một màn, Đế Phất Y. Ngồi ở Cố Tích Cửu bên cạnh người, một bàn tay còn nắm tay nàng, hai người thân mình cơ hồ là gắt gao kề tại cùng nhau. Ân Chín Tư yên lặng mà rời đi đôi mắt, nếu hắn lúc trước còn có chút hoài nghi, giờ phút này kia nghi hoặc liền giảm bớt hơn phân nửa. Phải biết rằng hắn vừa rồi tuy rằng cũng giả mạo nàng vị hôn phu, chính là liên thủ cũng không dám bính một chút, thoáng tới gần một ít liền phải làm tốt một trận tâm lý xây dựng. Mà hiện tại hai người kia như vậy thân mật, đây mới là tình lữ nên có bộ dáng. Ân Chín Tư thực tự giác, ở hai người đối diện ngồi xuống, ở cộng thương đại kế rất nhiều, hắn cũng bị đối diện hai người tắc tràn đầy cẩu lương. Thí dụ như Đế Phất Y sẽ vì Cố Tích Cửu rót rượu pha trà, sẽ vì nàng chia thức ăn, còn đau lòng nàng tay nhỏ, không cho nàng chính mình lột mang xác đồ vật, hết thảy đều từ hắn đại lao. Ân Chín Tư đã từng cảm thấy chính mình là nhất am hiểu hồng nữ nhân, cũng nhất hiểu nữ nhân tâm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy vị này đế quốc sư nguyên lai hóng khởi nữ nhân tới cũng như thế ôn nhu tinh tế, liền hắn cũng làm không đến. Mà Cố Tích Cửu nhìn qua tắc có chút tiểu miễn cưỡng, bất quá cũng không có minh xác cự tuyệt, chính là bọn họ cái này trạng thái giống như giận dỗi tiểu tình lữ. Vì thế, một bữa cơm ăn xong, Ân Chín Tư trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi cũng biến mất hầu như không còn, lại một lần âm thầm may mắn chính mình anh minh thần võ, bứt ra kịp thời, bằng không thỏa thỏa một pháo hôi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ở trên bàn cơm, Đế Phất Y cũng cùng hắn thương thảo bước tiếp theo kế hoạch. Vị này đế quốc sư không hổ là phụ tá quá hai giới vương thượng người, kinh nghiệm phong phú, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa hắn đối ma giới phức tạp nhân sự quan hệ rõ ràng là cảm kích, người nào cái gì tính cách, cái nào người nhưng kham trọng dụng, cái nào người yêu cầu mượn sức, cái nào người yêu cầu phòng bị, cái nào người có thể coi như phụ tá đắc lực. Hắn phân tích lên đạo lý rõ ràng, hắn lời nói cũng không tính nhiều, nhưng mỗi một câu cơ hồ đều nói ở trọng điểm chỗ, làm Ân Chín Tư nhìn không được liên tiếp gật đầu, có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Đương nhiên, Đế Phất Y cũng làm Ân Chín Tư nói một ít hắn cái nhìn. Ân Chín Tư nói thời điểm, hắn liền lẳng lặng nghe, không cắm một ngữ, bất chí một từ. Chờ Ân Chín Tư nói xong, lại chỉ ra hắn không đủ, cũng hoặc là bổ sung một ít đồ vật, cùng với hắn. Trước Hà Nhất yêu cầu làm hai người thảo luận rất sâu, thậm chí liền như thế nào đối phó Nhiếp Chính Vương đều nói tới. Như vậy mấu chốt tuyệt mật nội dung bị Cố Tích Cửu nghe vào truyền vào tai, nàng trong lòng thở dài. Xem ra Đế Phất Y làm việc thật không dối gạt nàng, đây là đối nàng tuyệt đối tin tưởng. Cố Tích Cửu tuy rằng là sáng thế thần, nhưng nàng tồn tại là bảo đảm lục giới bình thường vận hành, tiêu trừ hoặc là giảm miễn thiên tai, mà không phải này đó chính trị tranh đấu, nàng cũng không có hứng thú, cũng không tham dự. Mà nàng thân phận quá cao, từ nàng sau khi tỉnh dậy, cũng không ai dám ở nàng trước mặt thảo luận cái này. Đương nhiên, nàng cũng thường thường biến ảo thành người thường ở lục giới hành tẩu, hiểu biết dân ý, nhưng lại tiến vào không được miếu đường, không hiểu biết miếu đường phân tranh. Cho nên nàng tại đây phương diện tri thức là thực khiếm khuyết. Hiện tại nghe bọn hắn đàm luận, nàng cảm thấy chính mình đảo cũng dài quá không ít kiến thức. Toàn trường nàng không nói gì, đảo không phải không có gì nhưng nói, mà là nàng làm sáng thế thần, không thể vì chính trị nhân vật đứng thành hàng, đặc biệt là bày mưu tính kế, đây là thân là sáng thế thần tối kỵ. Ân Chín Tư cảm thấy mỹ mãn cáo từ đi rồi. Cố Tích Cửu nhìn xem vẫn ngồi ở chỗ kia lão thần khắp nơi Đế Phất Y, ngươi không phải nói đi ma giới, vì sao không đồng nhất cùng tiến đến? Đế Phất Y lắc đầu, hiện tại còn không đến thời cơ. Cố Tích Cửu nhấp một miệng trà, ngươi cho hắn công đạo nhiệm vụ có chút gian khổ a, hơi có vô ý liền có diệt tộc chi hiểm. Ngươi sẽ không sợ hắn bị Nhiếp Chính Vương răng rắc? Rốt cuộc đây là ngươi ngàn chọn vạn tuyển ma giới tân hoàng, ngươi ở ma giới có không lập uy khá vậy tin tức ở trên người hắn. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, nếu hắn liền những cái đó sự cũng làm không đến, ta không cho rằng hắn về sau có thể trở thành tốt ma quân, muốn cho ta phụ tá, bản thân năng lực cần thiết cường. Ngươi phải làm lục giới ông vua không ngai. Đế Phất Y ngón tay bắn ra, có gì không thể, hắn ngửa đầu cười, ta nguyện bằng lòng ta lực, vãn này loạn thế sóng to, còn lục giới một cái thái bình thịnh thế. Này một phen nói ngạo khí mười phần, rồi lại kỳ dị mà không cho người phản cảm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, ánh đến hắn mặt mày tươi sống, Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng không bội phục quá người nào, xem bất luận kẻ nào đều là tiểu bối. Nhưng hiện tại xem này Đế Phất Y, lại vô cớ cảm thấy hắn rất cao lớn, làm nàng tâm thần hơi chấn, phảng phất có một mạt nói không rõ cảm xúc ở trong lòng nảy sinh. Loại này cảm xúc đối nàng tới nói thực xa lạ, cũng thực mới lạ. Đế Phất Y lại tựa nghĩ tới cái gì, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Ngươi yên tâm, Cố Tích Cửu mạc danh, a nàng có cái gì không yên tâm? Đế Phất Y nói, bất cứ lúc nào, ngươi đều là sáng thế thần, ta sẽ không thay thế được ngươi vị trí. Cố Tích Cửu cười, nhìn không được giơ tay vỗ vỗ vai hắn, ngươi nhiều lo lắng, kỳ thật, bản tôn ước gì ngươi có thể thay thế được ta vị trí, như vậy ta, câu nói kế tiếp nàng chưa nói đi xuống, lại nói liền tiết thiên cơ. Đế Phất Y vẫn là cực nhạy bén, ngươi cái gì, ta là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, kỳ thật làm này sáng thế thần cũng rất mệt, ta càng nguyện ý vô câu vô thúc mà tiêu giao thiên hạ. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng tóc, yên tâm, đãi lục giới thái bình, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta đều bồi ngươi. Cố Tích Cửu cứng đờ, nhìn không được cười, hiện tại nơi này liền chúng ta hai cái, ngươi không cần lại diễn kịch. Này sủng nịch khẩu khí làm nàng pha không thói quen, làm nàng suýt nữa tin là thật. Đế Phất Y ánh mắt hơi thâm, cũng cười, thản nhiên nói, diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ, ngươi muốn thói quen mới được, bằng không lâm thời phát huy không tốt lời nói, thực dễ dàng bị người nhìn ra manh mối tới. Cố Tích Cửu hai tay một ôm, cười như không cười nhìn hắn, ngươi diễn kịch nhưng thật ra thực trong nghề. Lại thở dài một tiếng, may mắn ngươi không phải cùng ta đối nghịch tay, ngươi bằng không ta chỉ sợ tẩm bất an gối. Nghe hắn vừa rồi cùng Ân 94 đối sách, rất nhiều đều là không thể gặp quang ám hắc thủ đoạn, làm nàng nghe sau cổ lạnh cả người, hơi có chút đổi mới nàng tam quan. Nàng rất bội phục hắn làm trò nàng cái này sáng thế thần mặt liền đem những cái đó kế sách công khai nói ra, hắn sẽ không sợ nàng nghe không quen trừng phạt hắn người này làm bằng hữu thực hảo, nếu làm đối thủ kia quả thực là một hồi tai nạn. Đế Phất Y thở dài một tiếng, Tích Cửu, có một số việc không thể lấy nhất thời thiện ác tới phán đoán suy luận, chỉ cần cuối cùng mục đích cùng kết quả là tốt, cho dù có chút thủ đoạn không thể gặp quang cũng là bất đắc dĩ. Chinh chiến thiên hạ, nơi nào khả năng sử dụng đều là quang minh lỗi lạc thủ đoạn, tất yếu thời điểm yêu cầu lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát. Thậm chí nên tàn nhẫn độc ác khi cũng không thể mềm lòng, 10 phần người tốt là ngồi không song giang sơn. Thí dụ như hiện tại ma quân, này ma quân thậm chí vẫn là cái tài tử, làm thơ từ ca phú thường thường ở lục giới truyền sướng. Nhưng hắn ở trị quốc lý chính phương diện lại là 10 phần tài trí bình thường, sẽ không biết dùng người, nhận không rõ trung thần nịnh thần, nghe lời nói của một phía, hào sắc rượu ngon, tính tình yêu đuối, lỗ tai lại mềm. Này mới bị nhiếp chính vương cầm giữ triều chính, làm dân chúng lầm than binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hoa, quốc quân hùng tắc hùng một quốc gia thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không có giống dạng bản lĩnh cố tình muốn ngồi ở địa vị cao thượng chính là nguyên tội. Cố tình hắn còn cực hiếm là cái này vị trí, sẽ không tự động thoái vị, cho nên chỉ có thể đem hắn diệt trừ. Đế Phất Y cấp Ân 94 định ra kế hoạch chính là trước diệt trừ vị này quốc quân, dùng vẫn là kế mượn đao giết người xác thật có thiếu quang minh, bất quá lại là đem thương vong hàng đến thấp nhất thủ đoạn. Cố Tích Cửu liền tính không hiểu lắm chính trị, cũng minh bạch đạo lý này, chẳng qua nàng làm không được mà thôi. Cố Tích Cửu nhìn hắn hơi hơi có chút ngây người, tổng cảm giác như vậy hắn tựa hồ đã từng gặp qua, cũng hoặc là nói bao nhiêu năm trước, nàng liền đã từng nhận thức quá như vậy một vị sát phạt quyết đoán quả quyết nhân vật, có thể khống chế thiên địa. Đoạn nhân sinh chết đó là ai tới? Vừa chuyển đầu, thấy Đế Phất Y chính cười như không cười nhìn nàng, ngươi đây là nhớ tới ai tới? Nàng tầm mắt rõ ràng là dừng ở trên người hắn, nhưng lại phảng phất xuyên thấu qua hắn xem chính là một người khác, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Người này thật mẫn cảm. Cố Tích Cửu không nghĩ nói chuyện nhiều, đứng dậy, ngươi nghĩ nhiều lạp. Hảo, nếu ngươi tạm thời không tiến ma giới, chúng ta đây trước như vậy đừng quá, quay đầu lại ngươi tưởng tiến thời điểm lại kêu ta một tiếng. Nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm mạc danh có áp lực cảm, làm nàng muốn chạy trốn. Nàng đang muốn rời đi, lại bị Đế Phất Y một phen cầm thủ đoạn, hiện tại có thể vào, cùng ta tới. Cố Tích Cửu, nàng theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ cát, nguyên lai hắn theo như lời duyên sau lại tiến, chỉ là lùi lại non nửa cái canh giờ. Du dương đàn sáo thanh vòng nhĩ, không trung phủ một cái màu thiên thanh thuyền lớn, đầu thuyền đuôi thuyền có thị đồng 10 người, thị nữ 10 người. Trên thuyền có lụa trắng phiêu đãng, thuyền như ngừng ở đám mây bên trong. Tình cảnh này không giống bình thường phong cách, cũng không giống bình thường xa hoa lộng lẫy. Hoàng tới trong thành bá tánh cũng coi như là gặp qua đại việc đời, nhân giới ma giới đại quan quý nhân các loại xa hoa xa giá thấy không biết có bao nhiêu, lại là lần đầu tiên nhìn đến loại này. Trong lúc nhất thời xem giả như nước, nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán. Đây là ai tòa giá? Cố Tích Cửu vừa ra tới nhìn đến chính là cái này, nhìn không được cũng nhìn nhiều vài lần, thuận miệng lời bình một câu, xem ra này tòa giá chủ nhân là cái thực lập dị nhân vật, cư nhiên lộng một con thuyền ở trên trời phi, Khổng Tước xoè đuôi dường như huyễn. Bảo bối nhi, đây là ta tòa giá, chúng ta liền thừa cái này đi vào. Đế Phất Y ở nàng bên tai nhẹ ngữ, sau đó lôi kéo nàng liền bay lên tới, dừng ở trôi nổi thuyền chung. Cố Tích Cửu, nàng cho rằng, Đế Phất Y lần này tiến ma giới tất nhiên là lặng yên không một tiếng động mà điệu thấp tiến vào, sau đó âm thầm tùy thời mà động, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Cao điệu này không phải rõ ràng nói cho ma giới người hắn tới sao? Hơn nữa này thuyền lớn như vậy huyễn, phi ở ma giới âm u bầu trời quả thực chính là sống bia ngắm a. Hắn sẽ không sợ ma giới những người đó ám toán Đế Phất Y tung hoành lục giới nhiều năm như vậy, hiện tại nhận thức hắn bá tánh vẫn là không ít. Huống chi hắn lên thuyền sau, đứng thẳng ở đầu thuyền tiểu tiên đồng còn tùy tay kéo ra một mặt đại kỳ, kỳ thượng một cái đấu đại đế tự theo gió tung bay, huyễn không thể lại huyễn, liền kém đem tên chiêu cáo thiên hạ phía dưới người nhất thời giống tạc hoa dường như nghị luật. Mấy năm nay Đế Phất Y thanh danh vang dội, các bá tánh đối tên của hắn như sấm bên tai. Vô luận nhân giới vẫn là ma giới, các bá tánh âm thầm kỳ thật thực hy vọng hắn có thể đến chính mình giới, bởi vì hắn đã đến liền đại biểu cải cách, liền đại biểu bá tánh ngày sau có thể quá thượng thư thái nhật tử. Hiện tại hắn rốt cuộc xuất hiện, vẫn là như vậy cao điệu xuất hiện, các bá tánh tự nhiên tiêm máu gà dường như hưng phấn, sôi nổi suy đoán vị này đại thần tới đây mục đích. Đương nhiên, cũng có nhân giới ma giới thám tử đều bay nhanh đem tin tức truyền quay lại chính mình giới nội, mọi người ở suy đoán đế đại thần tới đây mục đích rất nhiều, tự nhiên cũng thấy được hắn bên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu hiện tại vẫn là bình thường nữ tử trang phục, đứng ở Đế Phất Y trước mặt liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đế Phất Y mấy năm nay đã trở thành lục giới vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng, chẳng qua hắn luôn luôn tự hạn chế cao ngạo, trừ bỏ đã từng phụ tá quá yêu giới vị kia yêu vương ngoại, hắn bên người trước nay không xuất hiện quá mặt khác nữ tử. Hiện tại Cố Tích Cửu liền như vậy trắng trợn đứng ở nơi đó, Đế Phất Y còn vẫn luôn nắm tay nàng, có vẻ thực thân mật, này quan hệ không cần nói cũng biết. Này tự nhiên khiến cho vô số người tò mò, cũng đạp vỡ vô số thiếu nữ pha lê tâm, vì thế đại gia sôi nổi suy đoán Cố Tích Cửu thân phận, có đoán nàng là tiên giới tiên tử, có suy đoán nàng là yêu giới yêu cơ, thậm chí có người đoán nàng là hắn muội muội, hoa hòe loè loẹt, việc là gì cũng có. Vô luận suy đoán cái gì thân phận, đến cuối cùng đều sẽ quy kết đến một câu, không quá xứng đôi đều không rõ đường đường. Đế quốc sư, vì sao sẽ nhìn chúng như vậy một cái bình thường nữ tử, hay là đây là cái gọi là hảo hán vô hảo thê? Lại hán tử nhặt hoa chi, ngươi hay không yêu cầu khôi phục bổn mạo? Đế Phất Y hỏi ngồi ở đối diện nàng. Cố Tích Cửu hồn không thèm để ý, không cần, bản tôn không thèm để ý cái này. Nàng không biết từ chỗ nào xách ra một chương bàn cờ, bãi ở hai người trước mặt. Đường xá nhàm chán, muốn hay không tiếp theo cục? Trên thuyền các tiểu tiên đồng nguyên bản cũng coi thường phổ phổ thông thông Cố Tích Cửu, chẳng qua bọn họ có giáo dưỡng, trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới, nhưng vẫn là chửi thầm. Giờ phút này thấy nàng lấy ra bàn cờ nói muốn chơi cờ, bọn họ lại ở trong lòng khịt mũi coi thường. Bọn họ chủ thượng chính là cờ trung cao thủ, bọn họ chủ tử chơi cờ còn trước nay không có thua quá đâu, không biết nhiều ít kỳ đạo cao thủ thua ở thủ hạ của hắn. Không nghĩ tới này nữ tử cư nhiên không biết tiến thối, muốn cùng chủ tử chơi cờ liền chờ bị ngược đi. Đãi thấy rõ bàn cờ thượng ngang dọc đan xen đường cong khi, bọn họ lại vẻ mặt ngốc. Đây là cái quỷ gì vẽ bùa còn có loại này bàn cờ? Đế Phất Y tầm mắt cũng ngưng chú ở bàn cờ thượng, trong lòng khẽ nhúc nhích, bàn cờ cũng không phải bình thường bàn cờ, mặt trên tung hoành đang chéo đường cong giống như mạng nhện, làm người xem quáng mắt. Hắn nhìn nhìn lại kia hai bát quân cờ, hắc như rượu thạch, bạch như khiết tuyết, doanh doanh như có quang, như sao trời giống nhau. Này ván cờ đảo cũng đặc biệt, vậy tơi mấy cục đi, bất quá này ván cờ ta là lần đầu tiên thấy, ngươi đến nói một câu quy tắc. Đế Phất Y tới hứng thú. Đây là tự nhiên, Cố Tích Cửu bắt đầu cho hắn giải thích hạ này cờ yếu điểm cùng với hẳn là chú ý hạng mục công việc. Loại này ván cờ thực phiền toái, cũng thực rườm rà, bên cạnh hầu hạ các tiểu tiên đồng trực tiếp nghe ngốc, một cái đầu hai cái đại. Đế Phất Y lại chỉ nghe xong một lần liền nhớ kỹ yếu tố, trực tiếp chấp. Bạch tử, bắt đầu đi. Cố Tích Cửu mỉm cười, chấp hắc tử, vậy phóng ngựa giết qua đến đây đi. Thuyền hành nhanh chóng, ở trong tối hắc không chung một hoa mà qua, đã tiến lên ở ma giới địa bàn. Đạm màu xám ma khí ở thuyền bốn phía trôi nổi, muốn dây dưa người trên thuyền, nhưng còn chưa bay đến trước mặt, tựa như đụng tới cái gì lực cản dường như tứ tán mà khai. Các tiểu tiên đồng còn tưởng rằng nhập ma giới nếu không tránh được miễn mà hút vào một ít ma khí, cho nên bọn họ trên người còn mang theo kháng ma thảo, lại không nghĩ rằng sẽ là loại tình huống này. Hiển nhiên, này trên thuyền thiết trí cái gì xua tan ma khí kết giới, làm ma khí gần không được thân tàu. Ban đầu bọn họ cũng đi theo đế phất y đuổi thuyền từng vào ma giới, khi đó nhưng không có này kết giới không cần hỏi, này ẩn hình kết giới là thuyền trung kia bình thường nữ tử thiết ra tới. Vì thế, bọn họ tầm mắt lại lén lút ngắm hướng cái kia nữ tử. Không biết từ khi nào khởi, bọn họ lại nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt không còn nhìn thấy khinh mạn. Này nữ tử cờ nghệ kinh người, liền hạ hai cục, cư nhiên đem bọn họ chủ thượng đều giết được hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã. Này đó đồng tử cũng có rất nhiều là kỳ đạo cao thủ, bọn họ vốn dĩ cũng tưởng đi theo học, lại không nghĩ rằng bọn họ gần nhìn vài bước cơ, liền cảm giác đầu óc phát trướng, trước mắt say xe, như là một chân dẫm tới rồi thâm thúy sao trời, trên dưới nhìn không tới lộ, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Liên tiếp thử vài lần, đều là loại tình huống này, bọn họ cũng không dám nhìn. Tầm mắt chỉ ở chủ nhân cùng kia bình thường nữ tử trên người đảo quanh, chủ nhân bắt đầu chơi cờ khi có chút không chút để ý, nhưng đi rồi hai bước mặt sau sắc liền ngưng trọng lên, đến sau lại mỗi bước tiếp theo đều phải suy tư một lát. Cứ như vậy, hà đến cuối cùng, hắn vẫn là bại. Đế phất y là không chịu thua, một ván thua, liền phải lại tiếp theo cục. Cố Tích Cửu liên tiếp xem hắn vài mắt, đến cuối cùng vẫn là ứng hắn, bất quá nói phía trước, chơi cờ khi nếu thực không thoải mái không cần miễn cưỡng. Đế phất y gật đầu, hảo. Vì thế, hai người lại hạ ván thứ hai. Này một ván hạ thời gian hết sức trường, nhưng cuối cùng đế phất y vẫn là bại. Chẳng qua này cục so thượng một ván hắn thua quân cờ muốn thiếu mấy viên. Hắn nhìn không được thở dài, ta chơi cờ chưa từng một bại, không nghĩ tới hôm nay bại hai cục. Cố Tích Cửu nói, ngươi thực ra ta dự kiến. Nàng đã dạy Phạn Ngàn Thế hạ loại này cờ, quy tắc nói năm biến, Phạn Ngàn Thế mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Hạ đệ nhất cục cờ thời điểm, hắn trên đường liền hôn mê một vựng, bị nàng dùng thuật pháp đánh thức tiếp theo hạ, Phạn Ngàn Thế chẳng những thua thảm không nỡ nhìn, hơn nữa hạ xong ván thứ nhất sau còn ngủ nhiều hai ngày. Lần thứ hai hạ thời điểm tuy rằng tốt một chút, nhưng cũng liền miễn cưỡng hạ xong, bước đi gì đó đều là có thể xem nhẹ bất kể, thua mấy chục bước cờ. Thua kia kêu một cái thảm. Mấy năm nay Cố Tích Cửu cùng Phạn Ngàn Thế đã hạ trên dưới 100 thứ loại này cờ, hiện tại Phạn Ngàn Thế nhưng thật ra thua không như vậy thảm thiết, nhưng mỗi lần tiếp theo cục loại này cờ, Phạn Ngàn Thế đều sẽ ngủ nhiều một ngày tới khôi phục tinh thần. Mà hiện tại, Đế Phất Y liền hạ hai cục, cư nhiên không có buồn ngủ ý tứ, còn ánh mắt sáng ngời, nhìn qua thực tinh thần. Này đại gia Cố Tích Cửu ngoài ý liệu, nghĩ nghĩ, hỏi hắn một câu, loại này cờ ngươi có phải hay không đã từng hạ quá? Đế Phất Y quả quyết lắc đầu, không có. Như vậy có ý tứ ván cờ hắn nếu hạ quá tự nhiên liền sẽ nghiên cứu thấu thấu, sao lại ở hôm nay bại thành như vậy? Hắn chưa đã thèm, liền quân lấy Cố Tích Cửu lại bồi hắn hạ. Cố Tích Cửu nhìn hắn sau một lúc lâu, mới cười cười, hảo, hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử. Cứ như vậy, thuyền ở ma giới được rồi một ngày, hai người cũng ở trên thuyền hạ một ngày cờ. Đế Hạo nhìn đến nơi này, nhìn không được thở dài một hơi, hắn biết mẫu thân dạy cho phụ quân sở hạ cờ đúng là sao trời ván cờ, xem ra ở mẫu thân tiềm thức chung, vẫn là cảm thấy đế phất y nhất thích hợp làm sáng thế chủ, liền tính hắn không phải nàng đồ đệ, nàng cũng tưởng truyền thụ cấp một ít đồ vật. Đế Hạo tầm mắt lại ở mẫu thân trên mặt dạo qua một vòng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn làm một cái kẻ tới sau, lại là thiên đạo chi chủ, tự nhiên biết một ít quy tắc, thế gian này chẳng những yêu cầu sáng thế chủ, cũng là yêu cầu thiên đạo chi chủ, sáng thế thần chủ sinh, làm thế gian vạn vật sinh trưởng, vui sướng hướng vinh, cũng không quản thế gian quy tắc. Thiên đạo chi chủ tắc chủ pháp tắc, vì lục giới định ra pháp tắc, làm lục giới có thể bình thường vận hành. Sáng thế thần cùng thiên đạo chi chủ hẳn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Kia thế đế phất y rõ ràng là thiên đạo chi chủ, hắn hành động đều là thiên đạo chi chủ diễn xuất, hắn sớm muộn gì sẽ thức tỉnh trở thành thiên đạo chi chủ, sẽ không tiếp nhận sáng thế thần vị trí. Mà sáng thế thần ngã xuống, tất nhiên sẽ có tân tiếp nhận giả xuất hiện, Phạn Ngàn Thế hẳn là chính là vị kia tiếp nhận giả. Đế Hạo nhắm mắt trầm tư, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng nhiều một ít ký ức, là về viễn cổ trong truyền thuyết về sáng thế thần cùng thiên đạo chi chủ. Nghe nói viễn cổ thời kỳ, thế giới ra đời chi sơ, lục giới chưa thành hình, có mấy vị thần chi sáng thế gian vạn vật, là vì sáng thế thần. Thế gian chúng sinh một nhiều, tự nhiên phân tranh không ngừng, thiên đạo chi chủ đúng thời cơ mà ra, chế định quy tắc, thao tác chúng sinh ván cờ, khống chế thiên địa, trở thành chúng thần bên trong người mạnh nhất. Thiên địa ra đời chi sơ, biến hóa kịch liệt, thiên tai nhân hòa không ngừng, mà sáng thế thần nhóm vì bảo vệ sáng tạo ra vạn vật chúng sinh, ứng kiếp mà vũ hóa, chúng thần dần dần điêu tàn, biến mất, mà thiên đạo chi chủ cùng sáng thế thần nhóm quan hệ đều không tồi, là bằng hữu. 300 vạn năm trước có một hồi cực đại hạo kiếp, thiên địa chi gian chỉ có 8 vị sáng thế thần vì hộ vệ này thiên hạ, trong đó có 7 vị vũ hóa, bọn họ ở vũ hóa trước đem nhỏ nhất muội tử phó thác cấp thiên đạo chi chủ chiếu ứng, này nhỏ nhất muội tử chính là Cố Tích Cửu, thiên đạo chi chủ tự nhiên là Đế Phất Y. Đế Phất Y ở chiếu ứng Cố Tích Cửu khi đối nàng tiệm sinh tình tố, lại không biết những cái đó sáng thế thần nhóm thật sâu cảm thấy tình cảm là làm thần gánh vác, ở đem Cố Tích Cửu phó thác cho hắn phía trước, đã đem nàng thất tình lục dục trung tình ti cho nàng trừ đi, làm nàng trời sinh đối tình yêu vô cảm, cho nên nàng vô pháp đáp lại hắn, đối Đế Phất Y cũng chỉ là huynh muội chi tình. 100 vạn năm trước lại một hồi hạo kiếp tiến đến khi, hẳn là vũ hóa hộ vệ thương sinh chính là Cố Tích Cửu, nhưng Đế Phất Y nghịch thiên mà đi, mạnh mẽ thay thế nàng phong ấn có thể hủy diệt thiên địa vạn vật lệ khí chi nguyên, kết quả Đế Phất Y kiệt lực mà chết, Cố Tích Cửu tắc bởi vì bị thương quá nặng lâm vào hôn mê, một ngủ chính là mấy vạn năm, lại tỉnh lại khi nàng chỉ nhớ rõ chính mình là sáng thế thần, cũng đem đến sắp lịch kiếp vũ hóa chi kỳ, tiềm thức làm nàng tìm kiếm tiếp theo cái kế nhiệm giả, lúc này mới tìm được Phạn Ngàn Thế, cũng cùng đã chuyển thế Đế Phất Y lại lần nữa tương phùng, có đồng hài sợ ta lại viết kiếp trước, ở chỗ này một nói một tiếng, sẽ không lại viết lạp. Tại đây sơ lược là được, vẫn luôn sợ cái này đồng hài có thể đem tâm phóng trong bụng. Ha ha, Đế Hạo nhìn đi tìm nguồn gốc thuật pháp trung Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chính mình mẫu thân trời sinh thiếu cảm tình này căn huyền, kiếp trước phụ quân dù cho đối nàng thật động tình, chỉ sợ như cũ không chiếm được nàng đáp lại, nàng như cũ chỉ đem hắn trở thành đồng bọn, trở thành bằng hữu. Huống chi nàng sắp sửa đến vũ hóa chi kỳ, nàng liền càng sẽ không động tình. Đáng thương phụ quân, Đế Hạo suy đoán cũng không sai, sáng thế thần Cố Tích Cửu xác thật chỉ đem Đế Phất Y trở thành đồng bạn. Ở ma giới mấy ngày, trước mặt người khác nàng nghe theo Đế Phất Y an bài cùng hắn tú ân ái, cùng hắn dắt tay cùng nhau thấy ma quân, nhưng ở không người thời điểm, nàng sẽ đạm nhiên có lễ, không cho phép Đế Phất Y cùng nàng quá mức thân cận. Mà Đế Phất Y là cực kỳ cường thế nhân vật, trong lòng có mưu lược tính kế, hắn cũng biết nóng vội thì không thành công, không thể qua nóng lòng cầu thành, cho nên ở không người khi đối với nàng lãnh đạm, hắn cũng là cười chi, cũng không miễn cưỡng. Đế Phất Y đã đến ở ma giới khiến cho sóng to gió lớn, làm Nhiếp Chính Vương kia nhất phái toàn bộ khẩn trương lên. Nhiếp Chính Vương e sợ cho hắn cùng ma quân liên hợp đối phó hắn, cho nên Đế Phất Y vào ma giới sau, hắn phái ra vô số cao thủ ven đường ám sát hắn, bất đắc dĩ mỗi lần đều là bánh bao thịt đánh chó, đừng nói giết Đế Phất Y, ngay cả những cái đó sát thủ cũng một cái không trở về, Bùn Ngưu Trầm Hải giống nhau. Hắn cũng không dám phái đại quân trắng trợn táo bạo đỗ lại tiệt, rốt cuộc Đế Phất Y hiện tại thanh danh quá vang, bằng hữu biến thiên hạ, yêu giới tiên giới hoàng đô là hắn bạn tốt, hắn nếu trắng trợn táo bạo mà diệt trừ hắn, chỉ sợ sẽ đưa tới lục giới chung vô số kỳ nhân dị sĩ đuổi giết. Lại nói Đế Phất Y ở ma giới uy vọng cũng rất cao, bá tánh đối hắn thập phần sùng bái. Hắn nếu phái đại quân giết hắn, sẽ càng không được dân tâm, nói không chừng có thể khiến cho dân chúng bất ngờ làm phản. Cho nên hắn lại liên tiếp phái số sóng tử sĩ ám sát đều không có thành công sau, liền thu tay, chỉ làm người âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm, xem hắn vào ma giới sau sẽ cùng ai liên hệ. Đế Phất Y dù sao cũng là cao điệu vào ma giới, vô luận Nhiếp Chính Vương có bao nhiêu kiêng kỵ hắn, xem ra tiến đến, vẫn là yêu cầu dẫn người tiến đến nghênh đón, làm ra tới. Nghi thức còn không nhỏ, vô số ma hoa ở không trung bay là tả, tịnh thủy giải phố, đường phố hai bên bá tánh sôi nổi trào ra tới xem náo nhiệt. Cố Tích Cửu vào thành thời điểm, chỗ đã thấy chính là này lửa đổ thêm dầu dường như náo nhiệt một màn. Nhiếp Chính Vương xuất lĩnh văn võ bá quan mặt mày hớn hở tiếp được ngồi thuyền tiến đến Đế Phất Y đám người, mặt mày hớn hở dò hỏi, Đế Quốc Sư có thể tới chúng ta ma giới, chúng ta toàn bộ ma giới đều bồng tất sinh huy, chỉ là không biết chuyện gì lao động Đế Quốc Sư tự mình giá lâm. Đế Phất Y thản nhiên cười, 2 tháng trước, ma quân đã từng ước bổn tọa tiến đến ma giới một du, không biết ma quân nhưng mạnh khỏe. Một câu làm Nhiếp Chính Vương đối ma quân nổi lên lòng nghi ngờ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói ma quân gần nhất thân thể thiếu an, không thể đích thân đến đón chào vân vân, lại cùng Đế Phất Y hàn huyên 2 câu, tầm mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, thấy Đế Phất Y vẫn luôn nắm tay. Nàng, liền hỏi một câu, vị này chính là, Đế Phất Y phun ra 6 cái tự, bổn tòa vị hôn thê. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, hắn này một câu ở toàn bộ ma giới lại nhấc lên gợn sóng. Vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, hâm mộ giả có chi, đố kỵ giả có chi, xem thường giả cũng có chi. Cố Tích Cửu cũng chưa để ý tới, nàng lười biếng ngáp một cái, Phất Y, ta mệt nhọc. Nàng cùng Đế Phất Y hạ cả ngày cờ, xác thật thực mỏi mệt. Đế Phất Y lập tức vãn chủ cánh tay của nàng, làm nàng dựa vào chính mình trên người. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi nghỉ tạm. Hắn nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương vội nói, tân dịch quán đã thu thập sạch sẽ, đế quốc sư, thỉnh. Dịch quán nội Cố Tích Cửu vừa mới đi cùng Đế Phất Y vào một tòa tẩm điện, liền lập tức chạm chính thân mình, đem cánh tay từ khuỷu tay hắn rút ra, lao thẳng tới hướng giường lớn, cuối cùng không hề diễn kịch. Hảo, ngươi vội ngươi đi thôi. Đế Phất Y nhìn vắng vẻ cánh tay, cười cười, liền như vậy vây, chúng ta bất quá là hạ mấy cục cờ mà thôi, còn muốn mang ngươi ở trên phố đi một chút, kỳ thật ma giới có rất nhiều ngoạn ý thực không tồi. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, hôm nay diễn diễn cũng coi như đủ, không cần thiết lại đi ra ngoài. Kỳ thật ta có chút kỳ quái ra, chúng ta vì sao phải ở ma giới diễn kịch? Đế Phất Y nói, ngươi không phải là tưởng trực tiếp mang ta xoay chuyển trời đất âm cốc trực tiếp tuyên bố hôn tin đi. Ngươi cho rằng như vậy ngươi đồ đệ sẽ tin tưởng, hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ đoán được ngươi là vì làm hắn hết hy vọng cố ý sướng này diễn. Mà hắn ở ma giới có nhãn tuyến, chúng ta ở chỗ này hành động thế tất sẽ chuyển tới hắn trong tai, hắn mới có tin tưởng khả năng. Ta đây khôi phục bổn mạo, bằng không người khác cũng không biết ngươi vị hôn thê là ta, hơi chút lại chờ mấy ngày, hiện tại thượng không phải thời cơ. Hắn ở ma giới không nghĩ đánh nàng tên tuổi tới làm việc, miễn cho bị nàng tưởng lợi dụng nàng, hắn muốn bằng chính là chính mình thật bản lĩnh đạt thành mục đích. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết hắn trong lòng rốt cuộc ở tính toán cái gì, bất quá cũng biết hắn làm như vậy tất nhiên có chính mình nguyên do, cũng liền không hề kiên trì. Hảo, tùy ngươi đi. Lại hướng hắn vẫy vẫy tay, ta vây dục miên, tiểu Phất Y, ngươi có thể đi làm chính mình sự tình. Đế Phất Y khóe môi vừa kéo, tiểu Phất Y, có thể hay không đem chữ nhỏ xóa? Cố Tích Cửu đã muốn vây không mở ra được đôi mắt, ngươi xác thật so bản tôn tiểu rất nhiều sao? Tiểu rất nhiều cũng không cho như vậy kêu. Hảo đi, hảo đi, ta đây trực tiếp kêu ngươi Phất Y hảo. Đúng rồi, về sau không được lại xưng hô ta cái gì, bảo bối nhi. Hắn mỗi lần gọi nàng cái này, đều có thể thành công làm nàng toàn thân lông tơ dựng thượng một dựng. Đế Phất Y cười đi ra, chỉ để lại một câu, ta tận lực. Cố Tích Cửu là bị bên ngoài mơ hồ ồn ào thanh đánh thức. Xảo cái gì? Nàng khoác áo xuống giường, mở cửa, bị bên ngoài đại trận trượng hoảng sợ. Bên ngoài tới một đại đội người, vẫn là một đại đội nữ tử. Cố Tích Cửu thô sơ giản lược tính ra một chút, này một đội người ước chừng có 100 vị. Này đó nữ tử váy áo là thống nhất hình thức, nhan sắc cũng là tiên màu xanh lục, phân loại triển khai thời điểm, giống như từng mảnh trùng trùng điệp điệp lá cây. Mà này đó nữ tử lại vây quanh đỉnh đầu đỏ thâm cố kiệu, từ Cố Tích Cửu cái này phương hướng xem qua đi, kia cố kiệu chính là vạn lục tùng chung một chút hồng, hết sức đánh sâu vào người trong mắt. Kia kiệu mảnh vẫn luôn rũ, hiển nhiên, trong kiệu chủ nhân còn chưa có ra tới. Cố Tích Cửu này một mở cửa, liền nghe được có người kêu, hảo, nàng ra tới, ra tới. Quận chúa, nàng ra tới. Thật lớn cái giá, cư nhiên làm chúng ta quận chúa ở chỗ này chờ lâu như vậy. Chính là, có gì đặc biệt hơn người sao, bất quá chính là ỷ vào đế quốc sư sủng ái, liền như. Vậy không coi ai ra gì. Díu dít, ong ong anh anh. Cố Tích Cửu không để ý tới này đó tạp âm, quay đầu trong cửa ngoại thị đồng. Thị đồng gấp hướng nàng báo cáo nguyên nhân, nguyên lai là Nhiếp Chính Vương tiểu nữ nhi tiến đến bái phỏng nàng. Bởi vì Đế Phất Y lúc gần đi đã từng phân phó qua, cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng, cho nên quận chúa tới khi, thủ vệ thị đồng kiên trì không hướng thông báo, lúc này mới khiến cho một hồi tiểu phân tranh. Cố Tích Cửu vẫn là nghe nói qua vị này tiểu quận chúa. Nhiếp Chính Vương có hai gái một trai, trưởng nữ là Mộng Lưu Hương, chính là bị ân chín tư phong ấn tại cao phong vị kia, mà thứ nữ chính là hôm nay tới vị này, truyền thuyết công phu cũng coi như không tồi. Bất quá nàng nổi tiếng nhất không phải công phu, mà là dung mạo, bị dự vì ma giới đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nhân vĩnh viễn là nhất đoạt tay, huống chi nàng còn có cái quyền to độc nắm cha. Cho nên nàng vừa mới thành niên, tiến đến Nhiếp Chính Vương phủ cầu thân người liền vô số kể, so nàng cái kia võ công cao cường tỷ tỷ càng được hoan nghênh. Mỹ nhân rất cao ngạo, người bình thường nàng thật đúng là nhìn không ở trong mắt. Nghe nói vị này mỹ nhân đã từng phóng lời nói ra tới, phi lục giới đệ nhất nhân không gả. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, vị này đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu mỹ nhân tới bái phỏng nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là tìm lầm người? Nàng quay đầu hỏi đồng tử, nàng muốn gặp chính là ta, không phải nhà ngươi chủ thượng. Đồng tử còn chưa đáp lời, kia cố kiệu trung liền truyền ra một đạo giòn như lục lạc thanh âm, bổn quận chúa muốn gặp chính là cô nương. Theo tiếng, hai gã thị nữ giương tay vứt bỏ một cái thảm đỏ tự kiệu trước lan tràn đến Cố Tích Cửu cửa, mà kiệu bên thị nữ xốc lên kiệu mảnh, một nữ tử thước tha mà ra, phiêu phiêu dừng ở thảm đỏ thượng. Cố Tích Cửu tầm mắt ở nàng kia trên người vừa chuyển, ở trong lòng cho mấy chữ đánh giá, quả nhiên thật xinh đẹp. Này nữ tử một thân đỏ thâm phiêu xa váy dài kéo ở thảm đỏ phía trên, giống như quay cuồng màu đỏ cuộn sóng, ngũ quan tinh xảo, đuôi lông mày đáy mắt có một loại quyến rũ mỹ, nhất cử nhất động đều tựa lộ ra một loại ma mị dường như phong tình. Nàng đứng ở nơi đó, phía sau là không đếm được thị nữ, liền tính không nói lời nào cũng có một loại trên cao nhìn xuống thịnh khí lăng nhân hương vị. Nàng đôi mắt giống đèn pha dường như đem Cố Tích Cửu từ đầu đến chân đánh giá một lần, rốt cuộc mở miệng, ngươi là ai? Cố Tích Cửu không lý nàng, quay đầu phân phó bên người thị đồng, không cần cái gì sách không rõ người liền cho ta bỏ vào tới, tiễn khách. Quay đầu liền trở về phòng, đóng cửa. Tiểu quận chúa sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới đối phương liền cùng nàng đối thoại hứng thú đều không có, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu sách không rõ người? Bổn quận chúa, mời trở về đi. Thị đồng đánh gãy tiểu quận chúa nói. Tiểu quận chúa mênh mông quần quần tới, tự nhiên không nghĩ liền như vậy xám xịt trở về. Nàng nhìn chính mình thị nữ liếc mắt một cái, thị nữ hiểu ý, tiến lên một bước vấn tội, vị cô nương này là có ý tứ gì? Nhà ta quận chúa tôn quý, tự mình tới cửa bái phỏng, các ngươi chính là loại thái độ này. Nếu là tới bái phỏng, lại liền đối phương là ai cũng không biết, quận chúa hỏi ra nói như vậy tới, chẳng phải là sách không rõ. Quận chúa thỉnh hồi bãi, đế phất y lưu lại thị. Đồng cũng không phải ăn chay, dỗi người công phu nhất lưu. Tiểu quận chúa mặt đẹp xanh mét, nàng lớn như vậy cũng không bị người như vậy dỗi quá, nhất thời tức giận không nhìn xuống, nàng như không phải đế quốc sư mang đến, ai kiên nhẫn tới bái phỏng nàng. Bổn quận chúa bất quá chính là nghĩ đến nhìn xem nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại không nghĩ rằng là như thế này bình thường nữ tử, này dung mạo liền bổn quận chúa thị nữ cũng không bằng, thật không rõ đế quốc sư nhìn chúng nàng cái gì, hay là nàng cấp đế quốc sư hạ hàng đầu bãi. Lời này công kích tính rất mạnh, thị đồng nhíu mày, đang muốn trực tiếp đem nàng đuổi ra đi, một đạo thanh âm lạnh lạnh từ nơi không xa vang lên, cấp bổn tòa hạ cái gì hàng đầu. Tiểu quận chúa sắc mặt biến đổi, quay đầu xem qua đi, đúng là đế phất y dẫn người đã trở lại. Tiểu quận chúa cường tự lộ ra một cái khéo léo cười, đế quốc sư trở về vừa lúc, bổn quận chúa tiến đến bái phỏng ngài mang đến vị cô nương này, không nghĩ tới nàng như thế cao ngạo nhưng thật ra làm người rất khó lý giải. Đế phất y khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái, căn bản không lý nàng, chỉ nhìn về phía canh giữ ở cửa thị đồng, lạnh lùng nói, bổn tọa lúc đi không phải phân phó qua, bất luận kẻ nào cũng không nỡ đánh nhiễu nàng, đem bổn tọa nói trở thành gió thoảng bên tai. Thị đồng dọa quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, là vị này quận chúa ngạnh dẫn người xông tới, thuộc hạ nhất thời không ngăn lại, dù sao cũng là ở ma giới địa bàn thượng, tối cao người cầm quyền nữ nhi ngạnh muốn xông tới, hắn thật đúng là không dám quá ngăn trở, hơn nữa đối phương mang đến nhiều người như vậy, bọn họ bốn cái cũng ngăn trở không được. Này dịch quán trong ngoài người rảnh rỗi vẫn là có không ít, tiểu quận chúa mênh mông quần quần tới chơi, tự nhiên hấp dẫn không ít người lực chú ý, rất nhiều người theo tới xem náo nhiệt. Tiểu quận chúa bị làm lơ cái hoàn toàn, mặt mũi thượng cảm giác thực bị thương, nàng tưởng phát hỏa, nhưng lại không nghĩ thật đắc tội đế phất y, lại không nghĩ như vậy rời đi, dứt khoát liền ở nơi đó đứng, không nói đi cũng không nói cái khác. Nàng đảo muốn nhìn đối phương muốn vắng vẻ nàng đến tình trạng gì. Đế phất y thật đúng là liền không lý nàng, tiến lên gõ gõ Cố Tích Cửu cửa phòng, a cửu, muốn hay không bồi ta đi đi dạo. Cửa phòng mở ra, Cố Tích Cửu hiện ra thân hình, nàng hình dung có chút lười, chuyển cái gì? A, đế phất y một tay đem nàng lôi ra tới, nửa ôm lấy nàng eo, ngươi cả ngày buồn ở trong phòng đối thân thể không tốt, đi thôi, ta nhìn đến mấy chỗ hảo ngoạn địa phương, chúng ta cùng đi. Cố Tích Cửu bị hắn bao quát khi, thân mình hơi hơi cứng đờ, theo bản năng tưởng đẩy ra hắn, đế phất y kịp thời truyền âm lại đây, phối hợp ta, hảo đi, phối hợp hắn. Vì thế Cố Tích Cửu liền rất tự nhiên mà ôm hắn một cái cánh tay, có hay không ăn ngon, nàng hiện tại đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, ta nghe nói ma giới thịt kho tàu sư tử đầu, vững chắc hải hoàng canh, rượu nhưỡng viên nhỏ không tồi, hảo, mang ngươi đi ăn. Hai người nói chuyện, lo chính mình đi, căn bản không ai để ý tới tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa, nàng như là bị người trừ hai bàn tay, muốn phát hỏa cũng tìm không thấy thủ phạm, vô số đôi mắt dừng ở trên người nàng, phảng phất là đang xem nàng chê cười. Tiểu quận chúa tức giận đến gan run, ở phía sau giật kêu một tiếng, nàng rốt cuộc là ai? Đế Phất Y hai người tự nhiên không lý nàng, vẫn là lưu lại thị đồng nói cố Tích Cửu thân phận, nàng là chúng ta quốc sư đại nhân vị hôn thê, ít ngày nữa liền sẽ thành thân. Tiểu quận chúa, cố Tích Cửu cho rằng Đế Phất Y chỉ là nói một câu, không nghĩ tới hắn thật bồi nàng đi tìm chính tông thịt kho tàu sư từ đầu đi. Mỹ thực ở dân gian, ma giới này mấy thứ ăn ngon thực đại tử lâu tuy rằng cũng có, nhưng hương vị không tính đặc biệt hảo, đặc biệt mỹ vị chính là ở một cái hẻm nhỏ chỗ sâu trong tiểu tử quán. Đế Phất Y mới đem nàng mang đến nơi này thời điểm, cố Tích Cửu còn tưởng rằng đây là hắn một cái gì bí mật hoa điểm, mang nàng tới là làm ngụy trang. Nhưng chờ chủ quán đem này mấy thứ thức ăn bưng lên, nàng nếm mấy khẩu sau, cũng chỉ thừa gõ nhịp tán thưởng, ăn ngon, này hương vị, tuyệt. Nói, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Nàng ăn mi mắt cong cong, Đế Phất Y cười, biết ngươi thích, tự nhiên muốn trước tiên điều tra rõ ràng. Trước tiên, ta không trước tiên cùng ngươi đã nói a, chỉ là vừa rồi ở dịch quán để ra nhắc tới, ngươi trực tiếp liền mang ta tới nơi này. Rõ ràng là sớm biết rằng, buồn, ngươi ở sông băng nhắc tới quá. A, nàng khi đó nhắc tới quá sao? Cố Tích Cửu nghi nghĩ, không nhớ tới, nàng trí nhớ kinh người. Theo đạo lý nói qua nói nàng giống nhau là sẽ không quên. Đế Phất Y tựa hồ là biết nàng tưởng cái gì, ngươi ở trong mộng. Nói qua nói mớ, nói ra một ít ngươi thiên hảo. Cố Tích Cửu, nguyên lai là nói mớ nói ra, trách không được nàng không ấn tượng. Nàng có chút thình lình, nàng dù sao cũng là đường đường thần tôn, nói mớ nói một ít mỹ thực, đảo có vẻ như là đồ tham ăn, thực tổn hại hình tượng. Ngươi ở trước mặt ta đã làm hủy hình tượng việc nhiều đi, cũng không để bụng nhiều này hạng nhất, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đế Phất Y thản nhiên mở miệng, cố Tích Cửu nắm tay, nghĩ, thật đúng là, nàng mấy lần chật vật thời điểm, đều không biết sao xui xẻo mà là ở trước mặt hắn, hơn nữa nàng sở làm số lượng không nhiều lắm không hạn cuối sự đều là đối hắn làm. Chính mình ở hắn nơi này, chỉ sợ sớm đã hình tượng toàn vô đi. Một khi đã như vậy, cố Tích Cửu bắt đầu buông ra ăn uống, nàng còn hướng hắn vươn tay nhỏ, có hay không rượu ngon, tới một vò, mấy ngày nay không được, qua mấy ngày lại uống. Vì cái gì mấy ngày nay không được? Ngươi rượu phẩm có chút kém, mà chúng ta còn muốn cùng thất mà miên, ta sợ ngươi uống say phi lễ ta. Đế Phất Y chính sắc, cố Tích Cửu, phi lễ ngươi cái đầu, nàng mới sẽ không như thế không phẩm hảo đi. Bất quá, nàng rượu phẩm sắc thật có chút không đáng tin cậy, nàng chính mình cũng không thế nào có tin tưởng tính, vẫn là chờ nơi này sự tất, nàng chính mình tìm cái không ai nhận thức tửu lầu đi uống đi. Cố Tích Cửu ở chỗ này ăn không ít, hơi hơi có chút căng, Đế Phất Y kéo nàng dứt khoát ở trên đường cái đi bộ tiêu thực. Đế Phất Y thân phận bãi tại nơi đó, hắn ở chỗ này nhất cử nhất động đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt đi theo, huống chi hắn khó được như thế kiên nhẫn chiếu cố một vị nữ tử. Hai người đi cùng một chỗ, ven đường tự nhiên thu hoạch bát quái ánh mắt vô số, thậm chí hiếu kỳ trọng giả xa xa đi theo. A Cửu, cảm giác như thế nào? Đế Phất Y hỏi nàng. Cảm giác rất kéo cửu hận. Cố Tích Cửu thành thực lòng đánh giá, ngươi đào hoa là thật sự tràn đầy, ta có thể cảm ứng được rất nhiều nữ tử muốn đem ta lăng trì nóng bỏng nói, ngươi không phải là cố ý kéo ta chắn ngươi đào hoa đi. Ghen tị. Thiếu niên, ngươi thật nhiều suy nghĩ, ta chỉ là cảm thấy thay người chắn đào hoa cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là ngươi đào hoa vận tràn đầy dưới tình huống, ngươi không nhìn thấy kia tiểu quận chúa, ngươi cùng ta rời đi khi, nàng ở sau lưng nhìn chằm chằm ta ánh mắt như là muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Làm nàng sống lưng đều có chút lạnh cả người. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đường đường thần tôn, còn sợ nàng. Sợ nhưng thật ra không sợ, chính là cảm thấy phiền phức. Đế Phất Y lạnh lạnh nói, bổn tòa cùng ngươi giả phu thê, kỳ thật cũng thực gây tai họa, ngươi kia bảo bối đồ đệ một khi biết chúng ta quan hệ, chỉ sợ tưởng hủy đi ta tâm đều có. Nói đến cái này, cố Tích Cửu liền có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng không có tìm ngươi a, vốn dĩ muốn cho ân chín tư tới, cố tình ngươi, ân chín tư bản lĩnh lại đại cũng gần là ma giới tương lai vương, công phu hữu hạn, ngươi đồ đệ nếu quyết ý tính kế hắn, ngươi cho rằng hắn có thể tránh được. Cố Tích Cửu, vấn đề này nàng kỳ thật cũng suy xét quá, cũng nghĩ kỹ rồi đường lui, nàng trên đời một ngày phạn ngàn thế cũng không dám thật đối ân chín tư thế nào. Một khi nàng vũ hóa, nàng sẽ ở vũ hóa trước thuyết minh chân tướng, sau đó bức phạn ngàn thế thề, cả đời không được đối ân chín tư bất lợi. Đối với thần tôn thề là sẽ ứng thề, lại nói phạn ngàn thế một khi biết chân tướng, liền biết sai không ở ân chín tư, liền sẽ không mạo bị thiên phạt nguy hiểm đối phó ân chín tư. Đương nhiên, những lời này nàng không thể đối Đế Phất Y nói. nàng kỳ thật tò mò một sự kiện, ngươi đem này sai sự chủ động ôm lại đây, là sợ ân chín tư xảy ra chuyện. Đế Phất Y dưới chân cứng lại, nhìn nàng cười, ngươi như vậy cho rằng. Cố Tích Cửu thở dài, ngươi liền làm ta đồ đệ đều không muốn, năm lần bảy lượt bức ta đem ngươi đuổi đi xuất sư môn, còn không phải là không muốn cùng ta dính lên quan hệ sao? Lần này bỗng nhiên ôm cái này phiền toái sai sự, còn thời thời khắc khắc bồi ta diễn kịch, ta nghĩ không ra ngươi chủ động làm như vậy nguyên nhân. Đế Phất Y nhìn nàng sau một lúc lâu, nàng cũng nhìn lại hắn, một đôi con ngươi thanh thấu bình tinh thong dong, hiển nhiên là thật sự như thế nhận định. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, có lẽ là ta là thật sự thích ngươi, không muốn làm ngươi đồ đệ, chỉ nghĩ làm phu quân của ngươi đâu. Cố Tích Cửu ngẩn ra, theo bản năng nhìn hắn, ngươi nói thật. Ta là nói có lẽ là thật sự. Chúng ta đây khế ước liền đến đây là ngăn, ta không nghĩ lây dính bất luận cái gì nợ tình. Trận này diễn cũng không cần thiết sướng đi xuống. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh lùng xuống dưới. Đế Phất Y ánh mắt thâm ảm xuống dưới, nhàn nhạt nói, ngươi đoán đối. A, ân. Chín tư là ta thật vất vả mới tìm ra tới ma giới chi vương, nhưng không nghĩ hắn bởi vì việc này trước tiên đã chết, hoặc là sớm quải rớt, tự nhiên là ta tới đón thế hắn. Lại nói ta cũng không sợ ngươi đổ để trả thù. Hắn vẻ mặt ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, bộ dáng Cố Tích Cửu rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, có chút khó chịu. Đương nhiên, này không thoải mái cũng chỉ là ở trong lòng chuyển. Theo sau nàng liền không bỏ trong lòng. Đêm đã khuya, ma giới ngoại một tòa tiểu thành trong khách sạn, Phạn Ngàn Thế ngồi ở một cái ghế thượng, trước mặt hắn đứng chính là ma quân chi nữ Ân Minh Châu. Ân Minh Châu hướng hắn hội báo đúng là Đế Phất Y đã nhiều ngày ở ma giới hành tung, phút cuối cùng, nàng còn ôm một tia hy vọng, vị này đế quốc sư tới ma giới, không liên hệ những người khác, nhưng thật ra thấy rất nhiều lần ta phụ hoàng, ngươi nói, hắn có phải hay không tưởng phụ tá ta phụ hoàng, trợ ta phụ hoàng từ nhiếp chính vương trong tay đoạt lại quyền to. Phạn Ngàn Thế không tỏ ý kiến, chỉ hỏi một câu, hắn cùng ngươi phụ hoàng nói chuyện cái gì? Ngươi phụ hoàng cùng ngươi đã nói không có. Ân Minh Châu ngẩn ra, lắc đầu, phụ hoàng cùng hắn là cực kỳ tư mật hội kiến, hai bên một cái người hầu cũng không lưu, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc nói chuyện cái gì. Ngươi không hỏi một chút? Hỏi, phụ hoàng nói Đế Phất Y chỉ cùng hắn nói chuyện một ít ma giới phong thổ, chưa nói khác. Phạn Ngàn Thế suy mà cười, Đế Phất Y người này làm việc luôn luôn mưu tính sâu xa, hắn sẽ bình lui tả hữu chỉ cùng ngươi phụ hoàng liêu chuyện tào lao. Lời này ngươi cũng tin? Ân Minh Châu mặt đẹp có chút đỏ lên, phụ hoàng có việc chưa bao giờ giấu ta, cũng sẽ không gạt ta. Ma quân là cái lảm nhảm, trong lòng luôn luôn tàng không được lời nói, có việc thích cùng cái này nữ nhi nói, cho nên ma quân sự giống nhau đều sẽ không gạt cái này nữ nhi. Đế Phất Y nếu cùng ma quân đạt thành cái gì hiệp nghị, ma quân hẳn là sẽ cùng nàng nói, mà không phải gạt. Phạn Ngàn Thế lại là không tin, ấu chỉ, ngươi phụ hoàng dù sao cũng là vua của một nước, hắn phải vì hắn giang sơn xã tắc tới suy xét, một khi liên lụy ma giới đại sự, lại sao lại mọi thứ đều nói cho ngươi? Ngươi vẫn là trở về hảo hảo hỏi thăm, bọn họ gặp mặt rốt cuộc nói gì đó. Hảo, bất quá, ta tổng cảm thấy Đế Phất Y có lẽ là thật sự tưởng phụ tá ta phụ hoàng. Phạn Ngàn Thế cười lạnh, Đế Phất Y sở phụ tá một giới chi vương toàn vì minh quân, ngươi phụ hoàng như vậy, hắn há có thể xem trọng. Ân Minh Châu cứng lại, bất mãn, ta phụ hoàng như thế nào là? Hắn chỉ là bị kia nhiếp chính vương cầm giữ triều chính mà thôi. Hắn một khi đến hồi thực quyền, tất là một giới minh quân. Ngươi không phải cũng là bởi vì điểm này muốn phụ tá ta phụ hoàng sao? Hiện tại như thế nào lại? Phạn Ngàn Thế cũng biết tự mình nói sai, nhẹ nhàng thở dài nói, điểm này ta là minh bạch, nhưng Đế Phất Y chưa chắc minh bạch, chỉ khủng hắn đối với ngươi phụ hoàng chưa chắc là thiệt tình, nói không chừng hắn là cùng nhiếp chính vương sướng vừa ra song hoàng, cố ý tới bộ ngươi phụ hoàng lời nói. Về điểm này, ngươi sau khi trở về muốn nói thêm tỉnh một chút ngươi phụ hoàng, làm hắn không cần thượng Đế Phất Y đương. Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng phụ tá ngươi phụ hoàng, liền sẽ không nuốt lời. Ta là sáng thế thần đệ tử, từ ta ra mặt lực bảo ngươi phụ hoàng, những người khác không dám nói khác, tất nhiên sẽ đối với ngươi phụ hoàng toàn tâm toàn ý. Ân Minh Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Phạn Ngàn Thế vẫn là ôm cực đại hy vọng. Vậy ngươi khi nào ra mặt vì ta phụ hoàng đoạt quyền? Ta nhìn đến nhiếp chính vương kia kiêu ngạo kính nhi phiền đã chết, còn có hắn kia một đôi nữ nhi, rõ ràng chỉ là quận chúa, mỗi ngày giống công chúa dường như bị người sủng phùng. Kia khinh cuồng kính nhi làm người ghê tởm. Yên tâm, hiện tại thượng không đến thời cơ, ta đều có an bài, thời cơ chín mùi, ta tất ra mặt, hẳn là sẽ không lâu lắm. Ân Minh Châu được hắn này chén tương lai hạnh phúc canh gà, mặt đẹp thượng lộ ra tươi cười, một đôi con ngươi nếu ẩn tình, ngàn thế, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta, có thể nhận thức ngươi thật tốt. Phạn ngàn thế mỉm cười, giơ tay xoa xoa nàng phát, đứa nhỏ ngốc, ta tuy rằng đối với ngươi không phải nam nữ chi gian thích, nhưng xác thật là đem ngươi đương bằng hữu, đương thân muội tử giống nhau đối đãi. Ngươi chịu ủy khuất ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ân Minh Châu cắn cắn môi, gật gật đầu, xoay người đang muốn đi. Phạn ngàn thế bỗng nhiên lại hỏi một câu, đế phất y bên người nàng kia vẫn là cùng hắn sớm chiều không rời. Ân Minh Châu nói, bọn họ xác thật thực ân ái, nghe nói hôn kỳ gần, đế phất y chỉ cần không vào cung thấy ta phụ hoàng, liền sẽ cùng nàng sớm chiều tương đối, ban. Ngày đồng du, đêm tắc cùng tẩm, phỏng chừng phu thê chi thật đều có. Nàng kia diện mạo bình thường, không nghĩ tới sẽ có bực này vận may, có thể được đế phất y loại người này coi trọng tương thêm. Ngươi không biết mộng lưu thanh kia tiểu tiện nhân bởi vì cái này có bao nhiêu sinh khí, hận không thể đem tên kia kêu A cửu nữ tử bầm thây vạn đoạn. Mộng lưu thanh đúng là nhiếp chính vương tiểu nữ nhi, vị kia tiểu quận chúa. Ân Minh Châu đã sớm xem nàng không vừa mắt, lúc này nhìn không được liền nhiều lời hai câu. Mộng lưu thanh ỷ vào có vài phần tư sắc, vẫn luôn phóng lời nói phi lục giới đệ nhất nhân không gả. Đế phất y vừa đi, nàng lập tức liền yêu, một lòng một dạ muốn gả cho hắn, thường xuyên tìm lý do tiếp cận đế phất y. Bất đắc dĩ đế phất y đối nàng căn bản không có nửa điểm ý tứ, còn thực không giả sắc thái, rất nhiều lần hại nàng ngã mặt mũi, làm người nhìn thật là tâm tình vui vẻ. Phạn ngàn thế hơi hơi lắc lắc đầu, hắn cũng không tin. Tưởng đế phất y chân ái thượng một vị bình thường nữ tử, có lẽ đế phất y chỉ là làm nàng kia làm chắn hắn đào hoa tấm một mà thôi. Bất quá, đế phất y luôn luôn không gần nữ sắc, nếu chỉ là làm tấm một, hắn cần thiết cùng nàng kia cùng tẩm sao? Có lẽ là thật sự yêu. Lại lắc đầu, tính, đế phất y nếu chân ái thượng tên kia kêu A cửu nữ tử, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm. Ít nhất, hắn thiếu một cái tình địch, không biết vì sao, hắn tiềm thức trung tổng cảm giác đế phất y chẳng những sẽ là hắn sự nghiệp thượng kình địch, cũng sẽ là hắn mạnh mẽ nhất tình địch. Hiện tại nghe nói đối phương có người yêu khác, hắn đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ hắn nên cấp kia hai người lại trợ một phen lực. Hắn bàn tay vừa lật, lòng bàn tay hiện ra một lọ đạm sắc chất lỏng, nhẹ nhàng ngửi một chút, hơi câu môi. Kia hai người vô luận là thiệt tình cũng hảo, diễn trò cũng thế, nếu đã ngủ chung, hắn liền phải nghĩ cách làm cho bọn họ trở thành sự thật. Hắn sư phụ có thói ở sạch, nếu đế phất y cùng mặt khác nữ nhân tức thành sự thật, cô tích cửu là lại không chịu cùng này có cái gì phát triển, liền tính đế phất y trở thành lục giới chi vương cũng vô dụng. Hắn vô vô tay, ngoài cửa sổ có một sợi khói nhẹ rơi xuống đất, trên mặt đất lung lay nhoáng lên, hóa thành một người tiểu đồng, hướng hắn khom lưng hành lễ. Phạn ngàn thế đem trong tay dược bình đưa cho kia tiểu đồng, thấp giọng dặn dò hai câu, kia tiểu đồng, nhà, một tiếng, xoay người đi. Phạn ngàn thế nhìn kia tiểu đồng biến mất phương hướng, nhẹ bắn một chút ngón tay, cười cười. Này dược là hắn gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra tới, vô sắc vô vị, dung nhập thủy, bất luận kẻ nào cũng nghe thấy không được, cũng nếm không ra. Này dược một khi bị người uống xong, liền tính Liễu Hà Huệ cũng sẽ hóa thân vì lang, hơn nữa chỉ đối nam nhân dùng được. Đến nỗi cái kia đồng tử, còn lại là Phạn ngàn thế hành tẩu lục giới khi thu dưỡng một cái dị loại. Phi tiên phi ma, phi yêu phi thú, có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, bất luận cái gì động vật. Nhất am hiểu chính là ngụy trang, trang long giống long, trang hổ giống hổ, vô luận biến ảo thành cái gì đều có thể cùng nguyên vật giống nhau như đúc. Mà lần này, hắn biến ảo chính là đế phất y mang theo trên người đồng tử. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn biến ảo này đồng tử cũng không phải đế phất y bên người đồng tử, mà là làm một ít việc vặt vánh thị đồng. Này, đồ vật mới thu phục thời điểm, Phạn ngàn thế là tưởng nghiên cứu một chút nó đặc thù cấu tạo, nhìn xem rốt cuộc nơi nào bất đồng mới làm nó như thế đặc biệt, lại không nghĩ rằng này, đồ vật đối hắn nhưng thật ra trung thành và tận tâm, làm cái gì liền làm cái đó. Phạn ngàn thế trong lòng vừa động, liền phái nó làm mật thám. Hắn muốn hiểu biết ai, liền sẽ phái này gian tế đến người nó bên người, đem người nó chi tiết sở rõ ràng minh bạch. Những năm gần đây, nó còn trước nay không thất qua tay, cho nên thâm đến Phạn ngàn thế tín nhiệm. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nó như cũ sẽ đem hắn giao cho nó nhiệm vụ làm thỏa đáng. Ma giới nhiếp chính vương không phải giống nhau tức giận. Nhất quán bánh bao mềm mặc hắn niết bẹp niết viên ma quân bỗng nhiên kiên cường lên, ở trên triều đình bác bỏ hắn hạng nhất quyết sách, thậm chí còn có cá biệt đại thần tán thành, cấp ma quân đứng thành hàng. Nhiếp chính vương nhiều năm quyền uy tao ngộ khiêu chiến, tự nhiên rất là quang hỏa, ở Kim Loan Điện thượng liền cùng ma quân xảo lên. Phẫn nộ dưới, suýt nữa trừ ma nhận đem ma quân bổ, bị triều thần liều chết ngăn lại, nhiếp chính vương phất tay áo bỏ đi, trở lại phủ đệ còn như cũ tức giận chưa tiêu. Vương thượng nhất định là được đế phất y hứa hẹn nâng đỡ, cho nên mới dám như thế cùng vương ra làm trái lại. Đúng vậy, đã nhiều ngày đế phất y đều sẽ vào cung cùng vương thượng mật đàm, định là ở thương thảo đối phó vương gia chi sách. Vương gia, bệ hạ trong lòng kỳ thật sớm đã đối vương gia bất mãn, hiện tại được đế phất y duy trì, chỉ sợ ngày sau sẽ đối vương gia bất lợi, vương gia còn cần sớm làm tính toán. Nhiếp chính vương phủ một tòa mật trong điện, một đám nguyện trung thành với nhiếp chính vương các triều thần ở nhiếp chính vương trước mặt nghị luận sôi nổi, mỗi người vẻ mặt lo lắng âm thầm. Nhiếp chính vương mặt đen không nói, trong mắt lại tần hiện sát khí. Các ngươi nói đế phất y thật sự sẽ nâng đỡ bệ hạ? Tiểu thần nghe nói đế phất y người này chỉ giúp minh quân, mà bệ hạ các ngươi minh bạch, sợ là hắn cũng đỡ không đứng dậy. Có người đưa ra nghi ngờ. Minh quân. Có người cười nhạo, ân gia cũng đến có tài hành. Ma quân dưới gối chỉ có một trai một gái, tiểu điện hạ mới 3 tuổi, tuổi quá ấu, vẫn là cái gì cũng không hiểu tuổi tác, công chúa cũng không gì chỗ đặc biệt. Đến nỗi hoàng thúc ân 94 cũng là một ăn chơi trác táng, bất kham trọng dụng. Đế phất y muốn ở ma giới lập uy, hắn có thể phụ tá ai? Chỉ có ma quân một người sao? Kỳ quái, chúng ta vương gia hùng tài đại lược, lại có bản lĩnh, đế phất y vì sao không chịu phụ tá chúng ta vương gia? Có người bất bình. Này có cái gì hảo kỳ quái? Đế phất y người này hẳn là muốn làm lục giới ông vua không ngai, hắn muốn nâng đỡ liền sẽ nâng đỡ một cái có thể bị hắn khống chế, mà chúng ta vương gia nguyên bản chính là ma giới thực quyền nhân vật, nơi nào dùng đến hắn tới khoa tay múa chân. Hắn tự nhiên là minh bạch điểm này, hắn chẳng những sẽ không nâng đỡ chúng ta vương gia, chỉ sợ ngầm còn sẽ tính kế, bởi vì ở chỗ này đều là người một nhà, bọn họ nói chuyện tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Cố Tích Cửu ngồi ở góc một cái ghế thượng, thản nhiên nhìn này đó ma giới đại thần ở chỗ này nước miếng tung bay, các loại gióng giạc hùng hồn. Nàng là ẩn thân thuấn di tiến vào, không người phát hiện nàng, nàng mừng rỡ ở chỗ này tùy tiện mà nghe. Nghe bọn hắn ở chỗ này các loại lo lắng, một người một câu càng nói càng kịch liệt. Đến cuối cùng đại gia phổ biến cảm thấy, cùng với ở chỗ này ngồi mà đợi tễ, không bằng sớm làm tính toán, đem ma quân phế bỏ, khắc lập tân quân. Nhiếp chính vương nguyên bản liền có cái này ý tưởng, nghe đại gia như thế vừa nói, kia tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, ứng hạ. Bất quá, hắn cũng lo lắng sốt ruột biểu đạt một chút ý tưởng, bệ hạ rốt cuộc làm ma quân nhiều năm, nếm đến làm tối cao giả ngon ngọt, hắn lại há chịu cam tâm thoái vị, chỉ sợ đảo bức cho hắn chó cùng rứt dậu, nhanh hơn cùng đế phất y liên thủ bổn vương một người đảo không có gì, nhưng chư vị một lòng vì ma giới an nguy mưu hoa, bệ hạ một khi vấn tội, chỉ sợ chư vị đều sẽ bị hắn tàn sát, ma quân ngu ngốc, việc này hắn thật đúng là làm được. Lấy thần ý tứ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp. Kia võ tướng làm một cái, sát, thủ thế, mọi người xôi nổi gật đầu, những người này nếu có thể bò cho tới hôm nay vị trí này, kia tự nhiên mỗi người không phải đèn cạn dầu, cũng không phải lương thiện người. Bọn họ thực mau liền thương thảo định rồi như thế nào ám sát ma quân kế hoạch, cũng thương thảo định rồi tiếp theo cái phải bị nhiếp chính vương nâng đỡ lên người. Ma quân ấu tử. Ma quân ấu tử hay không thông minh cũng không ở bọn họ suy xét kế hoạch trong vòng, bọn họ chỉ cần một cái nghe lời con rối, mà tiểu hài tử là dễ dàng nhất bị khống chế. Cố Tích Cửu nghe bọn họ kế hoạch dần dần ra lò, nhìn không được thầm thở dài một hơi. Đế phất ý chiêu này, mượn đao giết người, kế sách dùng thật diệu. Hắn chính là bái phỏng ma quân 3 lần, liền khiến cho nhiếp chính vương lớn như vậy phản ứng, sinh ra hành thích vua ý niệm dễ như trở bàn tay liền thế ân 94 dọn sạch chướng ngại. Cao, thật sự là cao. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng ước lượng một ước lượng trong tay Lưu Thanh Phù, cười cười, nàng đã đem những người này lời nói toàn bộ bảo tồn ở bên trong, chính là một cái thỏa thỏa chứng cứ phạm tội. Ngô, nàng liền tính không cần chính mình thân phận, cũng có thể vì hắn làm một chút sự tình, coi như là báo đáp hắn. Nàng nhìn nhìn bốn phía, nơi này phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, nàng nếu không phải có được thuấn di thuật thêm ẩn thân thuật, chỉ sợ cũng vào không được. Liền bởi vì này đó đại thần cảm thấy nơi này thập phần an toàn, nói chuyện mới có thể như thế không kiêng nể gì. Làm nàng bắt lấy nhược điểm, nếu đã được đến muốn, Cố Tích Cửu cũng lười đến ở chỗ này nhiều đãi, quay người lại thuấn di rời đi. Nơi này người căn bản không biết nàng đã tới. Đương nhiên, mặt sau có quan hệ với nàng nội dung Cố Tích Cửu cũng không có nghe được. Cố Tích Cửu trở về thời điểm là gần chính ngọ thời gian, nàng xuất hiện ở trong phòng thời điểm, phát hiện đế phất y cũng ở, trên bàn có chút tinh mỹ thức ăn. Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, cũng không tệ lắm, đều là nàng thích ăn. Nhìn đến nàng xuất hiện, Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi nơi nào? Cố Tích Cửu cười ngâm ngâm, đi ra ngoài đi đi, có hay không rượu ngon? Nàng mi mắt cong cong, Đế Phất Y trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng tươi cười như có ma lực, có thể làm hắn muốn vì này tươi cười đào tim đào phổi, hắn tâm tình cũng không đoan hảo lên, phá lệ cầm một hồ lô rượu ra tới, có, uống cái này đi. Cho nàng rót một ly, Cố Tích Cửu đã vài thiên không chạm vào rượu, giờ phút này ngửi được mùi rượu, thèm trùng bị câu đi lên, bưng lên tới uống một hớp lớn. Cố Tích Cửu đã vài thiên không chạm vào rượu, giờ phút này ngửi được mùi rượu, thèm trùng bị câu đi lên, bưng lên tới uống một hớp lớn, dư vị một chút tư vị, lược phai nhạt chút. Nàng kỳ thật thích uống rượu mạnh. Đế Phất Y cười, này rượu thích hợp ngươi, hơn nữa tác dụng chậm cũng đủ. Hai người tương đối mà ngồi, ngươi một ly ta một ly, đảo cũng uống thực đầu cơ. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng Đế Phất Y như thế hòa bình ở chung. Gần nhất mấy ngày nay hắn ở nàng trước mặt tựa hồ thu liêm mũi nhọn, không hề như vậy thích dỗi nàng, đối nàng cũng chiếu cố có thêm, có nhàn thời điểm liền lôi kéo nàng ở ma giới đi dạo. Tuy rằng Đế Phất Y cũng nói, đây là vì cùng nàng tú ân ái cho người ta xem, là diễn trò, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là cảm thấy như vậy nhật tử thực thư thái, ẩn ẩn có chút tham luyến. Kỳ thật nàng tới ma giới cũng có mục đích của chính mình, yêu cầu thu thập một loại tinh thạch. Người thường chỉ cho rằng loại này tinh thạch xinh đẹp đẹp, chỉ có nàng minh bạch loại này tinh thạch là chống đỡ thiên địa linh khí giao hội môi giới, cũng là chân chính bãi tinh bản quân cờ. Lại quá chút thời gian, nàng nên truyền thụ phạn ngàn thế chân chính tinh bản chi thuật. Mà học tập loại này tinh bản chi thuật là yêu cầu tinh tâm ngưng thần, không được có tư tâm tạp niệm, bằng không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc. Mấy ngày nay tới ma giới sau, Đế Phất Y kỳ thật rất bận, hắn xuất ngoại vội thời điểm, Cố Tích Cửu liền đi thu thập loại này linh thạch. Thu thập loại đồ vật này vẫn là pha háo linh lực, một ngày cũng liền thu thập 30 viên tả hữu, mà nàng yêu cầu thu thập 360 viên, cho nên nàng cũng không vội mà đi ra ngoài. Bọn họ đã tới 10 ngày tả hữu, nhật tử quá còn thực phong phú. Cố Tích Cửu lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống này quá cũng coi như có tư có vị. Đế Phất Y giống nhau giữa trưa đều sẽ trở về tìm nàng ăn cơm, hoặc là ở dịch quán chung, cũng hoặc là ở dứt khoát hai người đi ra ngoài ăn, làm như vậy sự tú ân ái hai không lầm. Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy, Đế Phất Y thật sự thực chuyên nghiệp, vô luận làm chuyện gì đều an bài đâu vào đấy, làm nàng rất bội phục. Rượu muốn hơi say mới là tốt nhất trạng thái, lần này Cố Tích Cửu uống rượu chính là hơi say, nàng cảm giác thực thỏa mãn, giơ tay đem kia lưu thanh phù ném cho hắn. Tới, cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Đế Phất Y rít mở, từ đầu đến cuối nghe xong, tầm mắt dừng ở trên người nàng, chính ngươi độc sấm nhiếp chính vương phủ, hắn nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, các loại pháp trận vô số. Cố Tích Cửu cười, khẽ nhếch cằm, trên đời này còn không có thể ngăn cản chủ bản tôn pháp trận, cũng không có bản tôn đi không được địa phương. Yên tâm đi, ta ở nơi đó quay lại tự nhiên, không ai có thể phát hiện ta, sẽ không hư chuyện của ngươi. Ta tự nhiên không phải sợ ngươi chuyện xấu, ta là sợ ngươi lâm vào nguy hiểm. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, buồn, ta là thần tôn a, ngươi đem ta đương giấy, lại nói ngươi giúp ta lớn như vậy vội. Ta hồi báo một chút ngươi cũng là hẳn là. Đúng vậy, nàng là thần tôn, không phải bình thường nữ tử, bản lĩnh so với hắn còn muốn đại, hắn xác thật có chút quá lo. Có lẽ là bởi vì hắn thấy nàng kia vài lần đều là chật vật nhất suy yếu thời điểm bãi, cho nên hắn tiềm thức chung muốn chiếu cố nàng, không nghĩ làm nàng thiệp hiểm. Hắn nhìn nhìn nàng, nàng khuôn mặt nhỏ uống đỏ bừng, một đôi mắt híp lại, nhìn qua có chút mê ly, rồi lại muốn mạng người mị hoặc. Đế Phất Y trong ngực nóng lên, chợt rời đi đôi mắt, xoa xoa nàng tóc, ta không cần ngươi hồi báo, được rồi, này rượu tác dụng chậm đủ chút, ngươi trước nghỉ một chút, buổi chiều không cần lại đi ra ngoài. Hơi say trạng thái hạ Cố Tích Cửu vẫn là thực nghe lời, đầu ở hắn dưới trưởng cọ một cọ, đứng dậy khi nàng có chút vựng, lung lay một chút, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Đế Phất Y một tay đem nàng vớt trong ngực chung, Cố Tích Cửu bị động ghé vào hắn trong lòng ngực, nàng lắc lắc đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ xem hắn. Đế Phất Y rũ mắt cùng nàng đối diện, hắn ánh mắt thâm thúy như biển sao, nàng con ngươi mê ly như miêu, lẫn nhau ở trong mắt đều có thể nhìn đến từng người bóng dáng. Nàng hô hấp gian là hơi say mùi rượu, hỗn hợp trên người nàng đặc có thanh hương, làm Đế Phất Y tâm thần một trận kích động, phảng phất có cái gì kịch liệt cảm xúc ở ngo ngoe dục dịch, bụng nhỏ gian dâng lên một cổ xa lạ nhiệt lưu, làm hắn bỗng nhiên có một loại dục vọng, muốn đem nàng áp đảo ở trên giường dục vọng. Tiểu Phất Y, ngươi thật là đẹp mắt. Cố Tích Cửu đôi tay bỗng nhiên phủng ở hắn mặt, nghiêm túc lời bình. Đế Phất Y, hắn cười, tươi cười ưu nhã, ánh mắt động lòng người, đẹp liền nhiều xem vài lần. Ngươi gương mặt này thực triệu đào hoa đâu, ta thật muốn cho ngươi mang cái mặt nạ che khuất, lại không cho những người khác xem. Cố Tích Cửu tay nhỏ bò lên trên hắn gương mặt, tựa hồ ở cảm thụ hắn mặt bóng loáng độ. Nàng tay nhỏ mềm mại, nhẹ phẩy ở trên mặt khi, phảng phất là phất ở người đầu quả tim, rào rạt ngứa, ẩn ẩn ma. Đế Phất Y ánh mắt càng sâu, khóe môi có nếp nhăn trên mặt khi cười rạng khai, ta đây về sau mang cái mặt nạ, gương mặt thật chỉ cho ngươi xem được không? Hảo! Cố Tích Cửu nghiêm trang gật đầu, chiêu đào hoa không tốt, phiền toái. Ân, ta cũng cảm thấy phiền toái, vậy nói như vậy định rồi, về sau ta xuất ngoại tất mang mặt nạ, về nhà tới về sau lại trích. Rượu tác dụng chậm rốt cuộc lên đây, Cố Tích Cửu mềm cả người, cơ hồ đem thân mình toàn bộ treo ở trên người hắn, lẩm bẩm, trời đất này như thế nào vẫn luôn ở chuyển A, mà cũng mềm như bông bất bình, chẳng lẽ lại phải có thiên phạt. Đế Phất Y đỡ chán, kéo nàng hướng mép giường đi, thiên địa không xoay tròn, là ngươi uống say. Đem nàng bế lên giường, kéo qua chăn tới đắp lên, nàng cố tình ngại nhiệt, đem chăn trực tiếp đá rớt. Đế Phất Y liên tiếp cho nàng che lại 3 lần, nàng trước sau sẽ đá rớt. Ma giới thời tiết thiên lánh, hắn sợ nàng cảm lạnh, cho nàng đắp lên chăn sau, dứt khoát làm cái thuật, cái này nàng rốt cuộc ngoan, hoa ở bị chung ngủ say. Đế Phất Y cùng nàng dây dưa như vậy sau một lúc lâu, có chút miệng khô lưỡi khô, khí huyết di động, tùy tay ở trên bàn trong ấm trà đổ một chén nước, một hơi uống lên, lúc này mới giác hảo qua chút. Mấy ngày nay hắn cùng nàng vẫn luôn là cùng thất mà miên, bất quá là 2 chương giường, một chương ở chỗ sáng, một chương bị hắn ngày thường thu, chỉ có sắp ngủ khi mới có thể lấy ra tới, làm 2 chương giường song song ở bên nhau. Không phải đối nàng không có ý tưởng mới như thế quân tử, mà là hắn không nghĩ khinh nhờn nàng, hắn vạn sự chú ý hoàn mỹ, cho nên nhất lãng mạn sự vẫn là lưu tại. Đêm tân hôn lại làm mới hoàn mỹ, kỳ thật hắn cùng nàng đã không phải lần đầu tiên cùng thất mà miên, ở sông băng băng trong phòng cũng là ở bên nhau, bất quá lúc ấy 2 người đều vì luyện công mà thôi. Nhưng mấy ngày nay ngủ ở một gian trong phòng, Đế Phất Y trong lòng lại có khác thường cảm giác, nhìn liền nhau trên giường ngủ nhân nhi, ngửi trong nhà trên người nàng nhàn nhạt hơi thở, hắn ngẫu nhiên sẽ ngủ không được. Hắn lại nhìn trên giường ngủ yên nàng, suy nghĩ trong lòng chỗ tựa hồ lại có tình cảm mãnh liệt muốn mênh mông. Hắn rủa thầm một tiếng, xoay người đi ra ngoài, sai người cho nàng ngao chế canh giải rượu. Này rượu tác dụng chậm tuy rằng đủ, nhưng rượu hảo, liền tính uống say cũng sẽ không thương thân. Đế Phất Y liền muốn cho nàng thừa dịp rượu kính ngủ nhiều một hồi, cho nên hắn lần thứ 2 tiến đến thời điểm đã là 1 canh giờ sau. Hắn là bưng canh giải rượu tiến vào, nhưng nhìn đến trên giường một màn khi, hắn trái tim mánh nhảy, nhiệt huyết phía trên. Trên giường Cố Tích Cửu cư nhiên lại đặng chăn. Thật khó cho nàng ngủ cũng có thể cởi bỏ hắn thi ở bị đoàn thượng thuật, nàng đại khái vẫn là ngại nhiệt, chẳng những đạp rớt chăn, còn kéo ra vạt áo, lộ ra nửa cái tuyết trắng ngực phòng, dài rộng quần bị nàng tam đặng 2 đá cấp đá rơi xuống, quang 2 điều phấn quang trí trí chân dài, giờ phút này ở trên giường ngủ hết sức buôn phóng, cũng là Đế Phất Y trước nay chưa thấy qua phong tình. Đế Phất Y nguyên bản ở bên ngoài tinh tâm tu luyện 1 canh giờ, mới làm huyết mạch khôi phục bình thường, giờ phút này nhìn thấy nàng cái dạng này, hắn tức khắc lại miệng khô lưỡi khô lên, bụng nhỏ chỗ tựa châm chứ một mảnh hỏa, phảng phất có cái gì ở kêu gào. Đế Phất Y hít sâu một hơi, hắn luôn luôn tự hạn chế, tu lại là vô tình vô dục, thần tiên nói, ngày thường cơ hồ là không có dục niệm, đụng tới nàng lúc sau, trong thân thể hắn dục như là ngủ đông thú nghe được sấm mùa xuân, bắt đầu dần dần thức tỉnh. Đương nhiên, thức tỉnh là thức tỉnh, hắn vẫn là thực có thể khống chế được, căn bản làm người nhìn không ra tới, cũng có thể thực mau bình phục. Nhưng lần này tựa hồ có chút không giống nhau, vừa rồi miệng khô lưỡi khô tựa hồ vẫn luôn đều ở, thoáng có xuân phong thổi quét, nó liền bắt đầu điên cuồng lan tràn, nhiệt huyết sôi trào như nhau sơ thiệp lưới tình thảm lục thiếu niên. Hắn dưới chân ngừng lại một chút, hơi giơ tay, trên giường chăn bay lên tới, một lần nữa dừng ở trên người nàng, đem trên người nàng cảnh xuân bọc kín mít. Hắn lúc này mới đi qua đi, Tích Cửu, lên uống lên canh giải rượu ngủ tiếp. Cố Tích Cửu bất động, như cũ ngủ rất say sưa. Kia mặt đẹp thượng giống như đồ phấn mặt, môi sắc cũng minh diễm động lòng người, hơi nhấp thời điểm, giống như hoa hồng bao, làm người muốn âu yếm. Đế Phất Y cổ họng hơi nuốt, nhất quán bình tĩnh đáy mắt tựa bốc cháy lên gợn sóng, nắm canh giải rượu chén ngón tay hơi khẩn, trong huyết mạch tựa bốc cháy lên 8 ngày lửa lớn, làm hắn muốn trước mắt người này hết thảy mà lý trí lại biết không thỏa. không phất ý, ngủ say chung Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ bỗng nhiên lẩm bẩm ra như vậy một câu, nàng còn nhắm mắt lại, hai tay cánh tay lại giơ lên, như là muốn thảo một cái ôm một cái. Đế phất ý tâm thần rung động, trong đầu ầm ầm một vang, tên là Lý Chí Huyền chợt đứt gãy. Hắn cúi xuống thân đi, mắt thấy liền phải đụng chạm đến nàng. Kia khẽ nhếch môi anh đào, Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở to mắt, Đế phất y hô hấp cứng lại, đốn ở nơi đó. Cố Tích Cửu đôi mắt mê mang, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ, nhìn đến gần trong gang tấc Đế phất y hoảng sợ, theo bản năng đem hắn đẩy, ngươi làm cái gì? Đế phất y bị nàng đẩy lui về phía sau một đi nhanh, trong tay canh giải rượu suýt nữa tạt ra. Cố Tích Cửu ngay sau đó lại nhìn đến hắn trong tay canh chén, ngẩn ra, ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng có chút thình lình, nguyên lai ngươi là vì ta đưa canh giải rượu tới, ta còn tưởng rằng nàng đây là bị đồ đệ trộm thân ra bóng ma tới. Cư nhiên cho rằng Đế phất y cũng tưởng trộm thân nàng, vừa rồi suýt nữa một chưởng đánh ra đi, may mắn, may mắn, chỉ là đẩy đẩy, bằng không khíu lớn. Nàng ngồi dậy, hướng hắn vươn tay, ta chính mình đến đây đi. Nàng đang có chút say rượu đau đầu, này canh giải rượu tới đúng là thời điểm. Đế phất y thật là quá chi kỷ. Cố Tích Cửu cảm động, nàng duỗi tay tiếp chén, ngón tay không thể tránh né mà đụng chạm đến hắn ngón tay. Bang, canh giải rượu thất thủ rơi xuống đất. Cố Tích Cửu, hắn xúc nhanh như vậy làm cái gì? Còn có, hắn ngón tay có chút năng. Đế phất y cuộc đời lần đầu tiên như thế chật vật. Hắn rõ ràng cái gì còn không có tới kịp làm, giống như là bị người bắt hiện hình. Ta như thế nào không tiếp hảo? Tính, ta lại sai người đi ngao một chén. Đế phất y đánh đòn phủ đầu nói vài câu, xoay người liền tưởng tốc độ lui ra ngoài. Từ từ, Cố Tích Cửu bỗng nhiên giơ tay kéo lấy hắn một mảnh ống tay áo áo. Đế phất y dưới chân dừng lại, ngươi, lần này thân lại dòa nhảy dựng. Cố Tích Cửu cư nhiên đã đứng lên, một trương mặt đẹp gần sát hắn, cùng hắn khoảng cách bất quá một thước. Ấm áp hơi thở cơ hồ liền thổi quét ở trên mặt hắn. Này quả thực là chủ động nhào vào trong ngực. Có lẽ nàng đối hắn cũng rốt cuộc vừa rồi nàng ở trong mộng kêu tên của hắn. Đế phất y tim đập như sấm đánh, hô hấp lại suýt nữa chất trụ. Sao làm sao vậy? Nàng cách hắn thân cận quá, gần hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cúi đầu là có thể hôn lên nàng. Trong cơ thể bị hắn mạnh mẽ áp chế nhiệt huyết chợt xông lên đỉnh đầu, cơ hồ muốn hướng hủy hắn thật vất vả mới nhặt về lý trí. Hắn còn chưa suy xét rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, chợt đem nàng lôi kéo, làm nàng hoàn toàn ngã vào trong lòng ngực mình bên trong, sau đó hai tay cô khẩn nàng eo nhỏ, cúi đầu hôn đi. Hắn không hôn đến kia mềm mại môi, mà là hôn tới rồi một ngón tay. Tay nàng chỉ đầu ngón tay điểm ở hắn trên môi, hắn không đề phòng, đảo đem kia ngón tay nuốt vào đi nửa cái. Hắn hàm chứa nàng đầu ngón tay cứng đờ. Cố Tích Cửu lại rất mau đem chính mình ngón tay rút về tới, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi một chút, sau đó làm ra phán đoán, ngươi trúng độc. Hắn còn ôm chặt nàng, mà nàng làm ra phán đoán sau, ngay sau đó ngón tay ở trên người hắn giống đạn tỳ bà dường như liên tiếp phất quá trên. Người hắn nhiều huyệt đạo. Đế phất y trong cơ thể mắt thấy liền phải sôi trào huyết mạch như là bị người cắt đứt lưu, hắn lý trí rốt cuộc thoáng thu hồi một ít. Hắn thoáng lui về phía sau một bước, nói giọng khàn khàn, ngươi, ngươi trúng độc. Cố Tích Cửu khẽ nhếch khởi ngón tay kia ở hắn trước mắt lung lay nhoáng lên, đồng thời đôi mắt cũng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lý trí làm ra phân tích, ngươi trong mắt có sung huyết dấu hiệu, tuy rằng kích động khi là sẽ như vậy. Nhưng bình thường kích động trong trắng mắt sẽ không ẩn ẩn phát lam, con ngươi cũng không phải là loại này nhan sắc, ngươi môi sắc cũng không bình thường, nhìn như bình thường, nhưng lược có tỏa sáng. Nàng một hơi nói ra trên người hắn sở hữu không đúng địa phương, cuối cùng cấp ra phán đoán, đây là chúng xuân độc dấu hiệu. Đế phất y, hắn nhìn nàng đôi mắt, thanh âm ách lợi hại, ngươi không trách ta. Vì cái gì muốn trách ngươi? Ngươi chỉ là chúng độc mà thôi, mới có thể như thế không có tự chủ, yên tâm, này độc ta hẳn là có thể giải. Cố Tích Cửu an ủi hắn. Đế phất y ánh mắt thâm ám, hắn cực kỳ thông minh, giờ phút này trong thân thể hắn dục độc đã bị nàng dùng đặc thù thủ pháp ngăn nước, tự nhiên hắn lý trí liền thu hồi, hơi một suy tư, liền minh bạch chính mình xác thật trúng độc. Là ai đầu độc hắn đợi lát nữa sẽ tự điều tra, nhưng nhìn trước mắt nghiêm túc phân tích, cảm xúc cơ hồ không có gì dao động nàng, hắn tâm trầm đi xuống. Nguyên lai nàng vừa rồi nhào vào trong ngực chỉ là tra xét hắn độc trong cơ thể dục độc còn ở tàn sát bừa bãi, hắn tâm lại có chút lạnh cả người. Câu môi cười, nếu là người khác cũng chúng này độc, ngươi, Cố Tích Cửu nhướng mày, không quá minh bạch hắn tưởng chính là cái gì, thuận miệng nói, ta cũng đến giải a, chẳng lẽ xem người độc phát ra xấu, lại nói chúng ta lại là đồng bạn quan hệ, ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta càng là bụng làm ra chịu. Đế phất y, hắn tầm mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, dáng vẻ này thay người dài, dáng vẻ này, cái gì bộ dáng? Cố Tích Cửu theo bản năng thoáng nhìn trên người, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo rất là không chỉnh, vạt áo còn nửa xưởng, váy áo hạ quần cũng không có nàng mặt đẹp nóng lên, rủa thầm một tiếng, cuống quýt sửa sang lại, nàng biết chính mình uống say thực không phẩm, thích mãn giường loạn lăn, còn sợ nhiệt, đặng chăn là tốt, có đôi khi quần áo cũng sẽ không kiên nhẫn mà kéo ra. Mấy năm nay nàng rất ít uống say, liền tính uống say cũng thường thường đem chính mình nhốt ở tinh thất trong vòng, thanh tỉnh về sau lại đi ra ngoài. Nàng tửu lượng luôn luôn thực hào, lần này nàng cảm giác đã khống chế lượng, không nghĩ tới vẫn là say như thế lợi hại. Là này rượu tác dụng chậm quá đủ, vẫn là nàng thân thể tố chất quá kém. Vấn đề này tạm thời vô giải, nàng lười đến lại suy xét, hiện tại quan trọng nhất chính là thế đế phất y giải. Độc chờ nàng sửa sang lại hảo quần áo ngẩng đầu, phát hiện đế phất y đã ở đả tòa đuổi độc. Hắn ngồi như Phật đà, quanh thân có quang mang nhàn nhạt lập lòe. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn thể chất đặc biệt, dễ dàng sẽ không trúng độc. Liền tính ngẫu nhiên trúng độc, hắn dùng chính mình biện pháp hơi vừa đả tòa là có thể đem độc toàn bộ bức ra tới. Nhưng lần này lại thất bại. Kia độc như cũ ở trong cơ thể, thậm chí lại có ồn ào náo động. Tư thế làm hắn yết hầu cũng bắt đầu phát làm lên, này độc có chút quái. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng phát giác này độc dị thường, ta đến đây đi. Nàng y thuật chính là cực cao minh, này thiên hạ còn không có nàng không giải được độc, kẻ hèn xuân độc, chút lòng thành. Đế phất y nhìn chằm chằm nàng, như thế nào giải? Hắn trong ánh mắt như có hỏa, Cố Tích Cửu lại trấn an tính mà vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, ta có biện pháp. Nàng bắt đầu vây quanh hắn bận rộn, đế phất y thân như lửa đốt, đôi mắt ẩn ẩn màu đỏ tươi, muốn đem trước mắt người phát gục ý niệm che trời lấp đất, nhưng hắn vẫn luôn cường lực áp chế, trên mặt trước sau bình tĩnh thong dong. Cố Tích Cửu là gặp qua trung xuân độc người bộ dáng, kẻ điên giống nhau cuồng phát nữ nhân, đau thương đều không thể ngăn trở. Hiện tại đế phất y hiển nhiên rất khó chịu, hắn lại có thể nhìn xuống bất động, thiếu niên này nhẫn nại lực thật sự nhất lưu. Cố Tích Cửu trong lòng bội phục, bất quá, nàng ở thí nghiệm 3-4 loại giải độc biện pháp đều không có hiệu quả sau, tế mi nhíu lại lên, nàng còn không có gặp qua có không giải được xuân độc, chẳng lẽ là tân chủng loại, này cũng quá bá đạo. Còn có, này độc nàng tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại ẩn ẩn có loại mạc danh quen thuộc cảm giác, phảng phất chế tác này độc trong đó một mặt dược là nàng đã từng gặp qua. Nàng vốn dĩ cho rằng trên người mang giải dược liền cũng đủ cởi bỏ này độc, hiện tại xem ra không được, nàng còn phải mặt khác điều chế mặt khác. May mắn trên người nàng mang đồ vật là đầy đủ hết, trực tiếp xứng hảo liêu lúc sau liền khai lò luyện dược. Giờ phút này đế phất y trên người xuân độc đã hoàn toàn phát tác, hắn như đi châu, rồi lại dây lát bị hắn cơ hồ muốn bốc cháy lên tới nhiệt độ cơ thể trước làm. Cố Tích Cửu dược rốt cuộc luyện chế ra tới, nàng đưa cho hắn, tới, thử xem cái này. Đế phất y đảo không cự tuyệt, trực tiếp đem kia dược ăn. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng ngời, nhìn hắn, xem hắn đỏ lên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi huyết sắc thối lui, có khôi phục bình thường xu thế. Lại thăm thăm hắn mạch đập, nguyên bản nhảy như mưa rào mạch đập cũng bằng phẳng xuống dưới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là khởi hiệu đi. Nàng liền biết trên đời này không có nàng không giải được độc. A Cửu, nếu ta trên người này độc dùng bình thường biện pháp không giải được, ngươi sẽ như thế nào? Đế phất y bỗng nhiên ách thanh hỏi nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi không tin thực lực của ta? Yên tâm, này thiên hạ còn không có ta không giải được độc. Ta là nói nếu. Cố Tích Cửu ngẩn ra, hắn đây là hạng nhất lựa chọn đề. Đế phất y lại thêm một câu, ngươi có thể trơ mắt mà nhìn ta nổ tan xác mà chết? Tự nhiên không thể a. Cố Tích Cửu không chút nghĩ ngợi trả lời. Đế phất y đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vậy ngươi sẽ như thế nào? Cố Tích Cửu hơi khó, nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, ta đây cho ngươi tìm cái cô nương. Xem đế phất y sắc mặt nháy mắt không tốt, nàng vội lại bỏ thêm một câu, yên tâm, ta biết ngươi có thói ở sạch, bình thường cô nương căn bản nhập không được ngươi pháp nhãn, đến tìm cái đàng hoàng nữ tử. Đế phất y lạnh lùng đánh gãy nàng, ngươi muốn cho ta tai hòa đàng hoàng nữ tử? Cố Tích Cửu nói, cũng không tính tai hòa đi, hiện tại bên ngoài thích ngươi nữ tử có rất nhiều, dịch quán ngoại ngồi canh, chỉ vì xem ngươi liếc mắt một cái liền có không ít, chúng ta có thể tại đây trong đó tuyển một vị ra tới vì ngươi giải độc, kia giải xong độc lúc sau đâu? Liền không để ý tới nàng. Đế phất y thanh âm lạnh hơn. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút sau, nói, tự nhiên không thể không để ý tới, ngươi đến nạp nàng, ngươi không phải nói ta muốn cưới ngươi liền không thể nạp thiếp. Cố Tích Cửu thở dài, chỉ là trên danh nghĩa không thể nạp mà thôi, ngươi có thể cho nàng chờ 3 năm, 3 năm sau chúng ta hôn ước hủy bỏ, ngươi tự nhiên liền có thể nạp nàng, thậm chí cưới nàng đều có thể. Nàng nếu chờ không được 3 năm kia cũng không quan hệ, sự cấp tòng quyền, xong việc sau nạp nàng cũng thành, dù sao chúng ta hôn lễ là ở 20 ngày sau, trước nạp nàng lời nói, người ngoài cũng không thể nói cái gì. Nàng vẫn là rất rộng lượng, tổng không thể hại nhân gia cô nương danh tiết sau liền mặc kệ không hỏi. Nàng tự nhận là suy xét chu đáo, như thế trả lời đế phất y nhất định sẽ thực vừa lòng, lại không nghĩ rằng hắn sắc mặt trầm lợi hại hơn, trong mắt hình như có mưa gió sắp tới, hắn lạnh lùng cười. Ngươi đảo không phải giống nhau mà rộng rãi, không hề lý nàng, xoay người liền đi. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được tiến lên một bước, hỏi một câu, ngươi đi đâu? Trên người hắn độc còn không biết cởi bỏ không cởi bỏ đâu. Đi tìm đàng hoàng nữ tử. Đế phất y lạnh lùng ném xuống một câu, phất tay áo bỏ đi. Cố Tích Cửu, hắn sinh khí, nàng nói sai cái gì sao? Nàng đã như thế vì hắn suy nghĩ, hắn còn muốn cho nàng như thế nào làm? Nói trên người hắn độc hẳn là đã giải khai đi. Này tìm đàng hoàng nữ tử nói hẳn là khí lời nói Cố Tích Cửu hợp với hai ngày chưa thấy được đế phất y. Hắn rất bận, chẳng những giữa trưa không trở về, liền buổi tối cũng không trở về. Hỏi lưu thủ thị đồng cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá, Cố Tích Cửu lại phát hiện bên người thiếu một người thị đồng. Tên kia thị đồng nguyên bản là cho nàng đánh tạp, vì nàng thu thập nhà ở, hiện tại bỗng nhiên không thấy đảo làm Cố Tích Cửu có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi thường cùng kia thị đồng ở bên nhau đồng bạn, kia đồng bạn nói cho nàng, kia thị đồng ở một ngày nửa trước bị đế phất y mang đi, hiện tại chắc là đi theo ở hắn bên người. Vì thế, Cố Tích Cửu cũng liền không đem chuyện này yên tâm thượng. Hai ngày này còn đã xảy ra một kiện pha trọng đại cũng ở Cố Tích Cửu dự kiến bên trong sự, ma quân bị ám sát bỏ mình, nguyên bản liền phong vũ phiêu diêu. Ma giới càng thêm rung chuyển lên, toàn thành giới nghiêm, chóc ná hung thủ. Đương nhiên, này đó đối Cố Tích Cửu cũng không có cái gì ảnh hưởng, nàng như cũ đi thu thập linh thạch. Bởi vì đế phất y không trở lại, Cố Tích Cửu cảm thấy đại khái tạm thời không cần tú ân ái, cho nên ngày thứ ba đi ra ngoài thời điểm, nàng liền không lại trở về. Linh thạch sườn núi ly nàng chủ dịch quán pha xa, đến buổi tối thời điểm, nàng dứt khoát liền ở tinh thạch sườn núi ở xuống dưới. Linh thạch sườn núi ly nàng chủ dịch quán pha xa, đến buổi tối thời điểm, nàng tính tính, tinh thạch còn kém hơn 20 viên. Ngày mai lại thu thập một ngày hẳn là liền không sai biệt lắm. Nàng lười đến lại trở về, buổi tối dứt khoát liền ở tinh thạch sườn núi thượng nghỉ ngơi. Tinh thạch sườn núi là ma giới khó được có thể nhìn đến trăng tròn địa phương. Lúc đó đúng là 15, nguyệt chính viên, bầu trời mây trắng nhiều đóa phiêu. Bên người tinh thạch giống như tinh quang long lánh, đảo cung xa hoa lộng lẫy. Cố Tích Cửu hoạt động một chút có chút đau nhức thủ đoạn, dứt khoát liền ôm cánh tay dựa một khối tinh thạch thưởng thức ánh trăng. Tinh thạch sườn núi thượng là có một ít hung thú, phẩm giai còn không thấp, lại bởi vì nơi này chỉ sinh trưởng đối ma giới người không có gì dùng tinh thạch, cho nên hiếm khi có người tới. Nàng ngồi ở chỗ này nhưng thật ra không người quấy rầy. Nàng hiện tại công phu tuyệt cao, nhưng cái đó hung thú là thương không đến nàng, lại nói nàng lại ở chung quanh thiết một tầng hộ thân kết giới, liền tính ở chỗ này ngủ, nhưng cái đó hung thú cũng tập kích không được nàng. Có lẽ là hôm nay thu thập quá nhiều nguyên nhân, nàng thực mỏi mệt. Nhìn nhìn liền có chút mệt rã rời, dựa cục đá mơ mơ màng màng đang muốn lâm vào mộng đẹp, chợt nghe cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh. Quốc sư đại nhân, nơi này chính là chúng ta ma giới đẹp nhất địa phương, đẹp đi, thanh âm thanh thúy vui sướng, đúng là vị kia tiểu quận chúa, cũng không tệ lắm. Đế phất y thanh âm cũng vang lên, như cũ lười biếng tùy ý điệu. Cố Tích Cửu một đốn, buồn ngủ chạy. Nàng trợn mắt theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến đế phất y cùng mộng lưu thanh tiểu quận chúa sóng vai đi tới. Cố Tích Cửu sở thiết cái này kết giới chỉ là phòng bị hung thú xông tới, cũng không có ngăn cản tầm mắt công năng, cho nên kia hai người cơ hồ là đồng thời phát hiện nàng. Tiểu quận chúa lông mày chọn cao cao. Gì, này không phải A Cửu cô nương? Dưới ánh trăng đế phất y đôi mắt thâm thúy như hồ, tầm mắt ở Cố Tích Cửu trên người vừa chuyển, ngươi nghỉ ở nơi này. Cố Tích Cửu búng búng trên người cọng cỏ đứng dậy, ừ một tiếng, dù sao ngày mai còn muốn tới, lười đến đi trở về. Nàng nhìn không được nhìn liếc mắt một cái này hai người, đế phất y ngày đó đi ra ngoài nói tìm đàng hoàng nữ tử, sẽ không liền tìm này tiểu quận chúa đi không đúng, hắn ngay lúc đó độc hẳn là đã giải khai, hắn không cần thiết lại tìm nữ tử giải độc. Tiểu quận chúa chỉ lo xem nàng, dưới chân bị cái gì vướng một chút, thân mình một cái lảo đảo, bổ nhào vào đế phất y trên người. Đế phất y đôi mắt hơi lóe, tựa muốn làm cái gì, rốt cuộc lại không có làm, tùy tay đem nàng phù chính, tiểu tâm chút. Tiểu quận chúa mặt ửng đỏ, hai tròng mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu, ân, hảo, nghe quốc sư đại nhân. Tầm mắt nhìn không được ở Cố Tích Cửu nơi này vừa chuyển, làm như khoe ra lại làm như thị. Uy, quốc sư đại nhân, chúng ta đến bên kia đi một chút, ở bên kia trên sườn núi thưởng thức ánh trăng là tốt nhất vị trí. Tiểu quận chúa đề nghị. Hảo, tối nay đế phất y hết sức dễ nói chuyện, không nói hai lời liền cùng đi tiểu quận chúa rời đi, hướng cách đó không xa một đạo triền núi bước vào. Cố Tích Cửu lại lần nữa ngồi xuống, nàng xoa xoa giữa mày. Đế phất y giống như cùng nàng xa lạ, đối nàng lãnh đạm thực, xem ra khí còn không có tiêu tính, ngày mai thu thập xong. Tinh thạch lại bớt thời giờ cùng hắn tâm sự đi, hôm nay nàng quá mỏi mệt, lười đến lại đi lộng này đó, nàng lại khép lại đôi mắt. Ngủ nàng muốn dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn phải làm việc đâu, nhưng nàng lại ngủ không được, bởi vì cách đó không xa trên sườn núi luôn là truyền đến động tĩnh. Cố Tích Cửu chưa bao giờ biết, này tiểu quận chúa như thế người ba hoa, còn thích lúc kinh lúc giống. Hoa, hảo mỹ quả nhiên nơi này là đẹp nhất, gì, quốc sư đại nhân, vẫn là ngài tưởng chu đáo, liền tiểu điểm tâm cũng mang đến, ăn ngon, nha, còn có rượu, thật sự là quá tốt. Hảo xảo, Cố Tích Cửu thở dài, tùy tay xử cái thuật, đem thính giác phong, chung quanh rốt cuộc thanh tĩnh, nàng nhắm mắt lại bồi dưỡng buồn ngủ, một trận hương khí lại truyền tới, ở nàng chóp mũi vờn quanh. Cố Tích Cửu không thể nhìn được nữa mà mở to mắt, nàng đã nghe ra đây là chính mình thích nhất ăn trăm quả tô tiểu điểm tâm hương vị, vẫn là bảo yến trai loại này tiểu điểm tâm nhất tuyệt. Cố Tích Cửu ăn qua một lần liền nhớ thương thượng, chẳng qua bảo yến trai thực ngạo kiều, mỗi ngày sinh sản loại này tiểu điểm tâm số lượng cực kỳ thưa thớt, dễ dàng mua không được, nửa đêm đi xếp hàng cũng chưa chắc có thể mua được. Đế phất y mấy ngày hôm trước cùng nàng tú ân ái thời điểm, đã từng nói qua mua loại này điểm tâm cho nàng ăn. Hiện tại hắn quả nhiên mua được loại này điểm tâm, lại không phải đưa cho nàng. Cố Tích Cửu hướng bọn họ cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, thấy bọn họ bài binh bố trận dường như trưng bày vài đạo điểm tâm, hai người ngồi đối diện uống rượu. Đế phất y là đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng không biết hắn biểu tình như thế nào, nhưng nàng có thể nhìn đến tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa ăn vẻ mặt thỏa mãn, có lẽ là cảm ứng được Cố Tích Cửu ánh mắt, tiểu quận chúa ngẩng đầu hướng nàng nơi này vọng lại đây, há mồm đối đế phất y nói một câu nói. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng tuy rằng nghe không được bọn họ đối thoại, nhưng nàng hiểu môi ngữ, tiểu quận chúa nói chính là, này đó điểm tâm dù sao chúng ta cũng ăn không hết, muốn hay không cho ngươi vị hôn thê đưa một cái đĩa đi. Đế phất y không biết trở về một câu cái gì, tiểu quận chúa thở dài, kia tính. Cố Tích Cửu tuy rằng không biết đế phất y nói gì đó, nhưng cũng biết hắn tất nhiên là cự tuyệt. Nàng hơi nhấp môi mỏng, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Vô luận như thế nào nàng hiện tại là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, hắn đem vị hôn thê vứt một bên, cùng mặt khác nữ tử ở nơi đó lại ăn lại uống cũng thực không ổn đi. Hắn làm như vậy, kia lúc trước cùng nàng tú những cái đó ân ái chẳng phải là toàn không làm đếm, cũng hoặc là nói hắn đã hối hận. Không nghĩ lại cùng nàng phối hợp diễn kia chàng diễn kia nửa tháng về sau hôn lễ còn có vào hay không hành. Nàng xoa xoa giữa mày, có lẽ nàng nên mặt khác tìm người. May mắn nàng cái này sáng thế thần phải gả người tin, tức còn không có thả ra phong đi, bằng không nửa tháng sau nàng liền cái tân lang cũng bắt không được, kia mới mất mặt không biết lại tìm ân 94. Hắn có thể hay không đồng ý, phỏng trừng thực huyền mấy ngày nay ân 94 vẫn luôn trốn tránh nàng đi, liều mạng tị hiểm. Lại thỉnh hắn diễn kịch, phỏng chừng hắn sẽ chạy so với ai khác đều mau, trường thi thay đổi người gì đó quá chán ghét, làm hại nàng nhất thời bắt không được người. Nàng lại nhìn bên kia liếc mắt một cái, nàng thích kia cái đĩa điểm tâm đã còn thừa không có mấy, bị tiểu quận chúa ăn không sai biệt lắm. Nàng hơi rũ đôi mắt, nàng luôn luôn ham ăn uống chi dục, còn thích ăn mới mẻ, cho nên trên người tuy rằng thường mang đồ ăn vặt, nhưng cũng không nhiều. Hôm nay hái một ngày tinh thạch, đồ ăn vặt đã khô kiệt. Vừa rồi mới ngửi được bên kia chuyển đến hương vị khi, nàng cảm thấy có chút thèm, hiện tại lại bỗng nhiên không có bất luận cái gì ăn uống. Nàng đóng đôi mắt, dứt khoát liền vị giác cũng phong, không nghe không nghe thấy, lần này không tồi, nàng thực mau liền đã ngủ. Nàng ngủ rất say sưa, lại bỗng nhiên tựa cảm ứng được cái gì, tỉnh lại, mở to mắt, minh nguyệt ở thiên, sao trời dày đặc. Nàng hướng cách đó không xa triền núi nhìn nhìn, nơi đó đã không có bất luận kẻ nào ở, hiển nhiên kia hai người rời đi. Hiện tại đã là canh ba đêm khuya thời gian, toàn bộ tinh thạch sườn núi đều im ắng. Nàng vẫn là lần đầu tiên tại như vậy mệt dưới tình huống không có vừa cảm giác đến bình minh. Nàng lại ấp ủ một chút cảm xúc, kết quả vẫn là không có ngủ ý. Nàng dứt khoát đứng dậy, duỗi cái lười eo, nghĩ nghĩ, lấy ra truyền âm phù, trực tiếp liên hệ đế phất y. Nàng biết cái này thời khắc Đế Phất Y có lẽ đã ngủ, nhưng nàng trong lòng có việc, nếu không nói cái minh bạch nói, sợ là ngủ không tốt. Không nghĩ tới truyền âm phù vừa mới lóe một chút, bên kia liền rất mau tiếp khởi, Đế Phất Y thanh âm truyền đến, chuyện gì? Hắn thanh âm hơi mang một chút khàn khàn, phảng phất cũng là ngủ mơ mới vừa tỉnh. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, nói, Phất Y, ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận bồi ta diễn trận này diễn, hối hận như thế nào? Không hối hận lại như thế nào? Đế Phất Y hỏi lại, hắn hỏi như vậy ý tứ, vẫn là hối hận đi. Nàng liền biết, nàng quả nhiên đoán đúng rồi. Cố Tích Cửu không tiếng động mà thở ra một hơi, chuyện này có lẽ nàng sẽ miễn cưỡng người khác, nhưng không. Nghĩ miễn cưỡng Đế Phất Y, rốt cuộc hắn đối nàng là có ân. Một khi đã như vậy, vậy từ nàng nói ra đi, cho hắn một cái dưới bậc thang. Chúng ta kia chàng hôn lễ hủy bỏ đi. Bên kia trầm mặc một lát, hắn tựa hồ là ngắn ngủi mà cười cười, vì cái gì? Cố Tích Cửu làm chính mình thanh âm bình tĩnh ôn hòa, bản tôn đã từng nói qua, cùng bản tôn thành hôn 3 năm là không cho phép lại nạp thiếp, miễn cho người khác nói ra nói vào, mà ngươi hiện tại cùng tiểu quận chúa tình đầu ý. Hợp, bản tôn không nghĩ bởi vì trận này diễn chậm trễ ngươi tự do, may mắn bản tôn thân phận còn không có tiết lộ, bọn họ cũng không biết ta là ai, cho nên hiện tại hủy bỏ hôn lễ nói, tuyệt đại đa số người vẫn là không biết, như vậy ngươi cùng tiểu quận chúa, ngươi ghen tị. Đế Phất Y đánh gãy nàng, ghen. Cố Tích Cửu nhướng mày, cười khẽ cười, không có, ta là nói sự thật. Nàng lại lượt ngừng lại một chút, thanh âm càng thêm mà đạm, hảo, cứ như vậy, tìm người diễn kịch. Nói ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Ngươi sinh khí. Cố Tích Cửu đỡ chán, lại nở nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Yên tâm, ta sẽ không sinh ngươi khí. Rốt cuộc ngươi không có cần thiết giúp ta lý do, buổi hôn lễ này liền tính hủy bỏ, ta cũng như cũ đương ngươi là bằng hữu. Nàng luôn luôn rộng lượng, đối Đế Phất Y liền lớn hơn nữa độ. Ngươi, Đế Phất Y tựa hồ muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu lại đem truyền âm phù đóng cửa. Nàng đã đem nên nói đều nói, không cần thiết lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Nàng hoạt động một chút tay chân, cảm thấy dù sao cũng ngủ không được, vậy làm việc đi. Lại thu thập nửa ngày, nàng liền đem sở hữu tinh thạch đều tập tề, ở chỗ này nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành, có thể rời đi. Nàng triệt rớt chung quanh kết giới, hướng về một viên tinh thạch đi đến. Đi đến phụ cận, một cái thu thập thuật vừa mới thi triển đến một nửa, tinh thạch bên bỗng nhiên toát ra một sợi khói hồng, kia lũ khói hồng trực tiếp biến ảo thành một con thật lớn bàn tay, hướng về Cố Tích Cửu chụp đi. Cố Tích Cửu thân mình chợt về phía sau một lui, này một lui chính là mấy trượng xa, kia màu đỏ bàn tay chụp cái không, kia khói hồng nghênh không lung lay nhoáng lên, hóa thành hình người, phiêu phiêu đứng ở Cố Tích Cửu trước mặt. Kia thế nhưng là một vị hồng y thanh niên nam tử. Kia nam tử mặt mày toàn hơi hơi thượng trọn, giữa mày một viên mỹ nhân trí, môi sắc ửng đỏ, môi hình tốt đẹp, đứng ở nơi đó đỏ thâm quần áo nhanh nhẹn. Nếu phi, đứng ở nơi đó thời điểm, thiên nhiên một loại phong lưu thái độ, hắn một đôi con ngươi là thâm bích sắc, nhìn Cố Tích Cửu thời điểm, kia đáy mắt hình như có lốc xoáy ở lưu chuyển, muốn đem người hồn phách câu đi vào. A Cửu cô nương công phu không tồi a. Kia nam tử mở miệng, trong thanh âm cũng tựa mang theo linh hoạt kỳ ảo câu hồn hương vị. Cố Tích Cửu cũng có chút kinh ngạc, này nam tử cư nhiên công phu cực cao, vừa rồi kia một trưởng đánh lén lại đây khi, nàng công phu thoáng thiếu chút nữa, đã bị hắn chụp bay. Xem một trưởng này lực độ, người này công phu ít nhất là thiên ma cấp bậc, ma giới thiên ma cấp bậc tương đương với tiên giới thượng thần, cực hiếm thấy. Cố Tích Cửu vẫn là hiểu biết ma giới kỳ nhân dị sĩ, cao giai nhất chính là thiên ma, toàn ma giới chỉ có 2 người đạt tới cái này cấp bậc, một vị là Nhiếp Chính Vương, một vị chính là Nhiếp Chính Vương chi tử Mộng Vô Nhai. Bất quá vị này thế tử hàng năm du lịch bên ngoài, cơ hồ không thế nào hồi ma giới, cũng không tham dự này phụ chính trị đấu tranh, cho nên ở ma giới về sự tích của hắn cực nhỏ, Cố Tích Cửu cũng không hiểu biết hắn, nhưng biết có như vậy một người. Giờ phút này xem hắn ra chiêu, nàng bừng tỉnh đoán được đối phương thân phận Mộng Vô Nhai. Kia nam tử cũng không có phủ nhận cô nương nhưng thật ra thức người. Hắn phiêu phiêu tiến lên một bước, hai tròng mắt ngưng chú ở trên mặt nàng. A Cửu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không? Theo ta đi. Hắn trong thanh âm tựa mang theo câu hồn ý nhị, kia một đôi mắt càng là đoạt hồn nhiếp phách, làm người chỉ nghĩ nghe hắn cao cấp nhất sao sao thuật, không nghĩ tới người này vừa đến liền đối nàng dùng ra chiêu này. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chớp động, cùng Mộng Vô Nhai đối diện, một lát sau, nàng ánh mắt tựa phóng không, mất đi thần thái, như là lặp lại dường như nói một câu, đi theo ngươi. Mộng Vô Nhai cười, cười dưới liền hắn cái trán mỹ nhân trí cũng tựa lấy ánh sáng nhạt, đúng vậy, theo ta đi đi, ta sẽ đối với ngươi hảo. ống tay áo của hắn hướng nàng nhẹ nhàng vung lên, kỳ dị hương khí tùy theo phiêu tán mở ra, Cố Tích Cửu thân mình lung lay nhoáng lên, tựa muốn té ngã, bị kia nam tử một phen đỡ lấy. Hắn rũ mắt nhìn si ngốc nhìn hắn Cố Tích Cửu, khóe môi nhợt nhạt một câu, a cửu cô nương, ta mỹ sao, mỹ thực mỹ, giống hoa giống nhau. Mộng Vô Nhai thỏa mãn mà cười, thực hảo, ngươi rất có ánh mắt. Ống tay áo lại hướng Cố Tích Cửu phất một cái, Cố Tích Cửu liền nhắm hai mắt lại, ánh trăng mê mang, tinh thạch sườn núi thượng hết thảy như cũ, chỉ là ở nơi đó người lại không thấy bóng dáng. Đế Phất Y đứng ở tinh thạch sườn núi Cố Tích Cửu đã từng nghỉ tạm địa phương, sắc mặt thoáng tái nhợt. Nàng đi rồi, nàng tinh thạch không phải còn không có thải xong sao? Còn kém 32 viên, nàng lý nên lại thải một ngày. Nói như thế nào đi thì đi, Đế Phất Y gió xoáy dường như ở trên sườn núi xoay một vòng lớn, kết quả như cũ là một bóng người cũng không nhìn thấy. Nàng đi nơi nào lấy nàng công phu, lý nên không có bất luận kẻ nào có thể nề hà được nàng đi. Hắn rốt cuộc móc ra truyền âm phù, muốn liên hệ nàng, kết quả bên kia căn bản không có người tiếp. Nàng là không nghĩ để ý đến hắn sao? Nàng cư nhiên trực tiếp hủy bỏ hôn ước, lấy nàng tính tình, liền tính hủy bỏ hôn ước cũng sẽ không trốn tránh hắn đi. Nghe giọng nói của nàng rất bình tĩnh, như là căn bản không để ở trong lòng, cho dù có điểm cảm xúc, cũng như là phụ cho vai chính diễn viên bay, nàng còn phải trọng tìm bất đắc dĩ cảm. Nàng nói còn đương hắn là bằng hữu, hẳn là liền sẽ không trốn tránh, mà tinh thạch cũng không thải xong, nàng cũng sẽ không đi. Hiện tại bỗng nhiên biến mất, xem ra là ra ngoài ý muốn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, bình phục một chút phảng phất ở quay cuồng cảm xúc, bắt đầu ở gần đây một tấc tấc tìm tòi. Rốt cuộc ở một viên tinh thạch bên ngửi được một loại nhàn nhạt kỳ dị hương khí. Ba thước cao san hô tùy ý có thể thấy được, tuyết trắng đổi mồi môn nhẹ nhàng mấp máy. Thủy tinh bàn ghế phỉ thúy bàn, bạch ngọc vì giường chân châu đèn. Giao xa theo gió phiêu lãng, dạng khởi lưu sóng dường như tế văn. Cố Tích Cửu ngồi ở bạch ngọc trên giường, chỉ quét vài lần liền đem nơi này bố cục đều xem cái không sai biệt lắm. Nàng kỳ thật có chút buồn bực, nàng cho rằng Mộng Vô Nhai chảo nàng là vì đối phó Đế Phất Y, lấy nàng đương con tin, đem nàng bắt lấy sau, hẳn là quan tiến để phòng nghiêm ngặt ma trong nhà lao, nói không chừng còn sẽ ý tưởng nghĩ cách đối nàng đại hình hầu hạ. Nàng đã làm tốt ứng đối những cái đó chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đem nàng đưa tới như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên, không, là thế thu nhập thêm tinh cung này. Tòa thủy tinh cung là ở vào ma giới nhất nổi danh hung hà vô hồn đáy sông. Cố Tích Cửu ban đầu đã từng ở vô hồn hà phụ cận du lãm quá, biết đen như mực nước sông trung trấn vô số ma hồn, này đó ma hồn là bao năm qua tới ma giới người chết thảm người hồn phách, bởi vì trong lòng có oán, không được rời đi, dần dần hóa thành thấy cái gì cắn gì đó hung hồn. Vô luật thứ gì rơi vào giữa sông đều sẽ bị gặm cắn cái sạch sẽ, liền cái xương cốt cha cũng sẽ không dư lại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này đáy sông cư nhiên có khắc động thiên, cất giấu như vậy một cái xinh đẹp đại khí thủy tinh cung. Nàng vừa rồi bị vị này Mộng Vô Nhai giấu ở kết giới chung mang lại đây thời điểm, còn có điểm tiểu lo lắng hắn thiết lập tại nàng quanh thân kết giới không đủ ngạnh, bị những cái đó phi phát tới ma hồn rảo phá liền hỏng rồi. Nàng vô pháp lại trang rốt cuộc, chỉ có thể dùng bản thân công phu đem những cái đó ma hồn đánh bay. May mắn Mộng Vô Nhai này kết giới vô cùng rắn chắc, tiến vào trong nước thời điểm, như vậy nhiều ma hồn giống cẩu đoạt xương cốt dường như thương, cũng không có thể lay động này kết giới một phân một hào, chất lượng tốt không lời gì để nói. Cố Tích Cửu rốt cuộc yên tâm, vì thế tiếp tục an ổn đãi ở hắn phù phao dường như kết giới chung làm bị mê thần trí ngốc bạch ngọt. Nàng kỳ thật có chút tò mò Mộng Vô Nhai rốt cuộc muốn làm cái gì. Không nghĩ tới Mộng Vô Nhai đem nàng giấu ở này thủy tinh cung liền vội vàng đi ra ngoài, làm Cố Tích Cửu rất có chút sờ môn không. Này thế tử trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Mộng Vô Nhai đi ra ngoài mau, trở về cũng rất nhanh, nửa ngày liền đã trở lại. Mà Cố Tích Cửu cũng thực mau minh bạch hắn muốn làm cái gì. Hắn cư nhiên ở trăm phương nghìn kế câu dẫn nàng, thí dụ như hắn mang nàng ở thủy tinh cung du ngoạn, vì nàng kiên nhẫn chỉ điểm thủy tinh cung chung các loại sự việc lai lịch. Từ hắn trong miệng, Cố Tích Cửu biết này tòa thủy tinh cung là vị này Vô Nhai thế tử thân thủ cái lên, mỗi một gạch mỗi một ngói đều có một đoạn kinh tâm động phách lai lịch. Hắn giảng chúng nó lai lịch, cũng tương đương biến tướng giảng hắn các loại hàng phục mặt khác giống loài lịch sử. Cố Tích Cửu bắt đầu còn nghe mùi ngon, còn ở suy đoán hắn giảng này đó mục đích, sau lại liền ngáp liên miên. Minh bạch hắn giảng cái này mục đích, hắn là cái thế vô song anh hùng, hắn muốn cho nàng sùng bái hắn. Mộng Vô Nhai vẫn là có điểm tiết tháo, tuy rằng bắt nàng biện pháp có thiếu quang minh, nhưng cũng không có thật khống chế nàng thần trí, còn tưởng bằng thật bản lĩnh tới thắng lấy nàng hảo cảm. Mỹ nữ ái anh hùng, đặc biệt là dám vì mỹ nhân chắn tai nạn anh hùng, Mộng Vô Nhai tựa hồ rất tin điểm này, cho nên ngày này Cố Tích Cửu ở Thủy Tinh Cung tần gặp nạn tình, một hồi mấy cái hung ác ma hồn vọt vào tới đuổi theo nàng cắn, bị hắn tùy tay đánh tan, một hồi lại là phát sinh động đất, đáy sông giống run rẩy dường như hoảng, mà hắn tựa như một cây định hải thần châm, đứng ở Thủy Tinh Cung cách làm, trong miệng còn không quên an ủi nàng, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vì thế, Cố Tích Cửu liền ngồi ở một khối san hô thượng, yên tâm thoải mái mà chịu hắn bảo hộ, lại hoặc là hắn vì nàng làm ra một ít thế sở hiếm thấy trang sức châu báu, mỉm cười đưa đến nàng trước mặt, thỉnh nàng nhận lấy, lời nói khẩn thiết, ưu nhã như ngọc. Như vậy lăn lộn một ngày, Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch, hắn giống khổng tước xòe đuôi dường như các góc độ đối với nàng huyễn, tựa hồ là vì theo đuổi nàng. Nàng sờ sờ chính mình mặt, có điểm buồn bực, chính mình đã là như vậy bình thường bộ dạng, cư nhiên còn có thể triệu tới như vậy một đại đóa đào hoa, thật sự là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng mị lực đã không thể ngăn cản, liền tính bao thượng một tầng thô lệ cục đá sắc, cũng có thể bị người liếc mắt một cái nhìn thấu phỉ thúy tâm nội tại Cố Tích Cửu nếu là sơ ra giang hồ đậu khấu thiếu nữ, nói không chừng liền thật như vậy cho rằng. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy vị này thế tử nhất định là ở tính kế nàng cái gì, bằng không sẽ không như thế phát thần kinh. Tiểu Cửu, ngươi xem đây là cái gì? Mộng Vô Nhai lại phiêu phiêu đi vào tới, đem một cái khay đặt lên bàn. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, khay nội là mấy thứ thức ăn, đều là nàng ngày thường thích ăn, trong đó liền có cái loại này trăm quả tô, hương khí lượn lờ, làm nhân tâm động. Cố Tích Cửu cảm thấy, hắn đưa tới này đó thức ăn rất hợp nàng tâm, so với kia chút cái gì trang sức châu báu đều hảo, hắn ở bên người nàng nỗ lực lâu như vậy. Cuối cùng làm một kiện làm nàng vừa lòng, nàng mặt mày rốt cuộc giãn ra, ngồi ở chỗ kia thong thả ung dung mà ăn. Thích sao? Mộng Vô Nhai cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này hắn cơ hồ thi ra 18 công phu, nàng đều thờ ơ, hiện tại cuối cùng có tiến triển. Thích, Cố Tích Cửu cũng không keo kiệt mà khen. Ngươi thật là đế quốc sư vị hôn thê, Mộng Vô Nhai bỗng nhiên lại hỏi một câu. Cố Tích Cửu một đốn, không tỏ ý kiến, chỉ là cười cười, nàng cảm thấy Mộng Vô Nhai khẳng định còn có bên dưới. Quả nhiên, Mộng Vô Nhai bên dưới tới, Tiểu Cửu, ngươi đối nam nhân tam thê tứ thiếp thấy thế nào? Ngươi để ý ngươi trượng phu nạp thiếp sao? Cũng hoặc là nói nạp bình thê sao? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, lắc đầu, không ngại. Dù sao nàng đời này sẽ không thật sự gả chồng, cũng sẽ không có trượng phu. Mộng Vô Nhai ngẩn ngơ, cười, khẩu không ứng tâm, bỗng nhiên một phen kéo nàng liền đi, ngươi cùng ta tới. Cố Tích Cửu vội đem chính mình tay nhỏ xả trở về, nghiêm mặt nói, đi thì đi, đừng cú cơ lôi kéo. Mộng Vô Nhai, hai người đi vào Thủy Tinh Cung hậu viên, ở nơi đó lập một khối cực đại xanh ngọc đá thủy tinh. Cố Tích Cửu hai ngày này ở Thủy Tinh Cung trung chuyển du thời điểm nhìn đến qua nó, cũng từng sờ soạng một sờ, có thể cảm giác được mặt trên linh khí cực cường, so nàng sở thu thập tinh thạch độ tinh khiết còn muốn cao. Nàng còn cân nhắc lúc đi muốn hay không đem này khối đá thủy tinh cũng thuận đi, sắp đặt đến nàng thiên âm trong cốc đi. Không nghĩ tới Mộng Vô Nhai lần này đem nàng đưa tới nơi này tới, Mộng Vô Nhai trực tiếp đối với kia đá thủy tinh cách làm, một lát sau, đá thủy tinh trên mặt như có nước gợn dạng khai, có hình ảnh ở mặt trên hiển hiện ra, đình đài lầu các, đường phố người đi đường, ở mặt trên sinh động như thật, thần kỳ. Cố Tích Cửu dựa một cây thủy tinh cây cột, hứng thú bừng bừng mà xem, sau đó đôi mắt hơi mở, trước hết xuất hiện hình ảnh là yêu giới cảnh trí, yêu giới người. Sau đó Cố Tích Cửu liền thấy được quen thuộc người đế phất y cùng vị kia cửu vi hồ vương Đồ Sơn Anh. Này nhị vị đang ngồi ở một cây ửng đỏ cây hoa anh đào hạ nói chuyện phiếm, sở đàm luận nội dung cũng thực trực tiếp. Cố Tích Cửu nghe xong một lát, liền minh bạch bọn họ đang nói hạng nhất giao dịch. Đồ Sơn Anh thực thích đế phất y, cũng rất muốn khôi phục yêu giới chi vương thân phận. Đế phất y cho nàng khai ra một cái thực mê người điều kiện. Đế phất y cho nàng khai ra tới điều kiện là, hắn có thể giúp nàng đoạt lại yêu vương chi vị. Nhưng nàng yêu cầu cho hắn làm thiếp. Đồ Sơn Anh có chút không muốn, nói nàng thích hắn, vì sao không thể gả cho hắn làm thê? Nàng gả cho hắn sau có thể cùng chung yêu giới giang sơn. Đế phất y thực trực tiếp, kẻ hèn yêu giới cũng không phải là ta toàn bộ chí hướng, đây là ta duy nhất điều kiện, ngươi đáp ứng bổn tọa liền giúp ngươi, không đáp ứng ngài liền khác thỉnh cao minh đi. Đồ Sơn Anh trầm mặc một lát, vậy ngươi có phải hay không còn sẽ cưới khác nữ tử? Đương nhiên, bổn tọa thê tử người được chọn chỉ có một, mà thiếp thất có thể có bao nhiêu vị? Đồ Sơn Anh lại trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc đáp ứng xuống dưới. Cố Tích Cửu nhìn đá thủy tinh thượng hình ảnh, nhất thời chưa nói cái gì. Đá thủy tinh thượng hình ảnh lại vừa chuyển, lại chuyển tới tiên giới, lại là không sai biệt lắm cảnh tượng, chẳng qua bên trong người đổi thành tiên đế cùng đế phất y, hai người kia ở tương đối uống rượu, nhưng nói chuyện với nhau nội dung cùng lần trước đại đồng tiểu dị. đế phất y làm tiên đế đem công chúa gả cho hắn làm thiếp, hắn phụ tá tiên đế thống trị tiên giới, làm tiên giới một lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Tiên đế liền đáp ứng so đồ sơn anh sảng khoái nhiều, còn cùng hắn trao đổi cụ thể chi tiết. Tiểu cửu, nhìn đến này đó ngươi có cái gì cảm tưởng? Mộng vô nhai hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng. A, cảm tưởng nàng còn phải phát biểu một chút. Cảm tưởng cô tích cửu lược trầm ngâm một chút, nghiêm túc địa đạo, hắn vì cái gì nhất định phải dùng nạp thiếp phương thức phụ tá người? Mộng vô nhai khóe môi hơi câu, mang theo đạm trào, từ xưa đế vương sử dụng cân nhắc chi thuật đều là cái này con đường, đế vương cưới vợ đều không phải là vì thích, mà là yêu cầu dùng cái này cân bằng khắp nơi thế lực. Hắn chỉ có cưới tâm phúc các đại thần nữ nhi vì phi, này đó các đại thần mới có thể cam tâm tình nguyện vì hắn cống hiến, mà đế vương chỉ có quảng nạp phi tần, mới có thể mưa móc đều dính, chạy dài con nối dõi. Đế phất ý chí ở lục giới, hắn tuy rằng không phải xưng vương, lại so với vương địa vị còn muốn cao chút. Hắn một khi thống nhất lục giới, kia lục giới chi vương tương đương hướng hắn cúi đầu xưng thần. Hắn cưới bọn họ nữ nhi, chứng minh hắn còn vì bọn họ chống lưng, bọn họ mới có thể an tâm. Cố tích cửu nghi sơ tưởng tượng, nhân gian đế vương nhóm nạp phi tần sắc thật như thế nàng nghiêm nghị nói, thì ra là thế. Mộng vô nhai, nàng phản ứng thực ra ngoài hắn dự kiến, hắn cho rằng nàng sẽ thực bi phẫn, thực lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới là loại này bế tắc giải khai bộ dáng. Ngươi không ăn dấm? Mộng vô nhai hỏi, không tồi quá trên mặt nàng mỗi một tia biểu tình. Ghen ghen là cái gì tư vị? Nàng không cảm thấy chính mình là ghen, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Nàng lắc đầu, sẽ không. Ngươi cũng không yêu hắn? Mộng vô nhai đôi mắt hơi chớp động. Đương nhiên không yêu, nàng cùng đế phất y cũng bất quá là diễn kịch mà thôi, huống chi này diễn kịch cũng cơ bản diễn không nổi nữa, nàng đã suy xét tìm kiếm tiếp nhận giả. Nàng bất động thanh sắc nhìn mộng vô nhai, bản lĩnh đủ đại, dung mạo đủ mỹ, cũng rất có mị lực, theo đạo lý nói, phù hợp nàng điều kiện, nhưng chỉ có một chút không tốt, người này tâm thuật bất chính, về sau sợ là không thể khống. Nàng nếu tìm hắn tới diễn trận này diễn, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra rất nhiều biến cố tới, thực không bảo hiểm. Bất quá, nàng rất muốn biết hắn sở cầu rốt cuộc là cái gì, cho nên nàng hơi rũ con ngươi, ái như thế nào không yêu lại như thế nào ngươi cũng nói, nam nhân đại để đều như thế, ta cũng không thay đổi được. Không, ngươi còn có thể có cái thứ hai lựa chọn. Mộng vô nhai ánh mắt sáng ngời. Ân, trên đời này không phải sở hữu nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp, hắn áo trên đã thoát, cô tích cửu có thể rõ ràng cảm ứng được hắn. Thon chắc hữu lực vòng eo, bóng loáng ấm áp da thịt, kia lửa nóng độ ấm tựa hồ có thể cách nàng quần áo truyền tiến nàng trái tim bên trong đi, tâm thoáng chốc nhảy không giống như là chính mình. Nàng ngẩng đầu, ngươi, trước mắt một trương khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng phóng đại, hắn hôn đã hạ xuống, trực tiếp xâm nhập thượng nàng môi. Hắn môi có rượu hương, có hắn đặc có mùi thơm của cơ thể, hai loại hương khí hỗn hợp ở bên nhau, ở nàng trong miệng tàn sát bừa bãi, làm nàng nhất thời say mê. Nàng cũng tưởng hắn, nếu muốn điên rồi, cho nên nàng cũng không như thế nào chống đẩy hắn. Hai tay tự động tự phát mà vòng thượng hắn cổ, ngưỡng mặt nhi nghênh đón hắn hôn nồng nhiệt. Hắn hôn lửa nóng cường thế, ngay từ đầu liền giống như cuồng phong bão tố, làm nàng cơ hồ không thở nổi, lại vui vẻ chịu đựng. Không có người biết mấy ngày nay nàng có bao nhiêu tưởng hắn, tuy rằng đào hôn tuy rằng rời đi, nhưng tâm lại phảng phất lưu tại hắn nơi đó, mỗi ngày. Muốn rất bận rộn mới có thể buộc chính mình không thèm nghĩ hắn. Có người nói tiểu biệt thắng tân hôn, nàng cùng hắn hoàn toàn tách ra mới hiểu được kia rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nàng kỳ thật đã tại đây đoạn cảm tình chung hoàn toàn ngã xuống, tuy rằng vẫn luôn lý trí mà nói cho chính mình không thể ngã xuống, không thể bị cảm tình sở tả hữu, nhưng là ở trên người hắn nàng lý trí quân lính tan rã, nàng thật sự tham luyến hắn ôm ấp, tham luyến hắn hết thảy, thích hắn thích muốn điên rồi, thích đến muốn không màng tất cả mà lưu tại hắn bên người, muốn từ bỏ sở hữu nguyên tắc hiện tại một lần nữa có được cái này ôm ấp. Cũng biết kia giao hoàng sự thuần túy là một hồi hiểu lầm, hắn trong lòng chỉ có nàng. Nàng vui mừng thật sự giống muốn tạc vỡ ra tới, tự nhiên cái gì bất lương cảm xúc hết thảy đều dứt bỏ rồi. Hắn ngồi ở ghế trên, mà nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn, lẫn nhau tương dán, hơi thở ấm áp giao hòa. Chỉ là một cái hôn sâu khiến cho nàng như thăng thiên đường, nhìn không được nhiệt liệt mà đáp lại hắn, làm này hôn càng thâm nhập. Đế phất y ngày thường cực kỳ tự giữ, tuy rằng thích nàng muốn cùng nàng cộng hài cá nước thân mật, nhưng hắn theo đuổi hoàn mỹ, hắn cùng nàng lần đầu tiên hắn muốn tốt nhất, ở lẫn nhau yêu nhau cơ sở thượng, ở nhất thích hợp hoàn cảnh hạ, tốt nhất trạng thái chung hoàn thành lần đầu tiên. Cho nên hắn đối việc này xem cực kỳ trân trọng, bởi vì trân trọng mới không lỗ mãng mới có thể nhìn xuống, chỉ vì hoàn mỹ nhất kia một khắc. Nhưng hắn hiện tại uống say, thân thể bản năng chiếm thượng phong, trong lòng ngực là hắn nhất tâm động nữ tử, là hắn nhất nhớ mãi không quên, lại là làm hắn tức giận đến cắn răng, hiện tại đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể kia mềm mại ấm áp, làm hắn nhiệt huyết dâng lên, thân thể bản năng nháy mắt ngẩng đầu, hắn đã không thỏa mãn với môi cùng môi cọ sát, lửa nóng môi xâm nhập nàng non mịn cổ, hõm vai, một đường xuống phía dưới nàng. Quần áo bị hắn kéo ra, hắn ướt lạnh đầu tóc theo hắn lửa nóng môi cùng nhau dừng ở trước ngực trên da thịt, kia lạnh lẽo làm nàng run lên, rốt cuộc tỉnh quá thần tới. Thiên, hắn còn say, còn toàn thân ướt đẫm, nàng hiện tại phải làm sự là làm hắn thay quần áo, lộng làm trên người hắn a. Huống chi nàng quần áo thượng cũng có vệt trà, nàng vội đem hắn đẩy, muốn nhảy cách hắn thân mình, nể hà hắn đem nàng cô gắt gao, nàng nhất thời đẩy không khai hắn, hơi ngây người thời gian. Hắn môi đã xâm nhập thượng nàng trước ngực mẫn cảm nhất bộ vị, đó là chưa từng có người đụng chạm qua đất hoang, lửa nóng cùng với tê mỏi ở kia chỗ nổ tung, cố tích cửu thân mình nhất thời mềm. Bảo bối nhi, ta muốn ngươi, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, thanh âm khàn khàn thấu. Cố tích cửu khuôn mặt bạo hồng, nàng đã cảm ứng được dưới thân hắn trực tiếp nhất phản ứng, làm nàng tim đập không giống như là chính mình. Nàng kỳ thật không bài xích cùng hắn lăn giường, nhưng là loại trạng thái này hạ, hai người còn một thân chật vật, nàng bỗng nhiên đẩy, đế phất y đang ở tình nhiệt, tự nhiên không phòng bị, rốt cuộc bị nàng tránh ra, nàng nhảy dựng mà khai, liên tiếp lui vài bước. Đế phất y ngồi ở chỗ kia sửng sốt một lát, một đôi mắt đen nhìn nàng, đáy mắt hình như có đau đớn, ngươi vẫn là không muốn. Cố tích cửu nói, trước ta trước giúp ngươi làm khô tóc, đem trên người biết rõ ràng. Nàng tuy rằng cực lực chấn định chính mình, nhưng thanh âm vẫn là hơi hơi phát run. Cố tích cửu trên người là mang theo giải men hoàn, vừa rồi sấn cùng hắn hôn nồng nhiệt khi đẩy vào hắn khẩu nội, hắn đối nàng nhưng thật ra tuyệt đối tín nhiệm, tuy rằng không biết nàng cho hắn ăn cái gì, hắn vẫn là nuốt đi xuống thuốc viên, như thế nào cũng đến 15 phút về sau mới có thể có tác dụng. Cố tích cửu cũng không trông cậy vào hắn lập tức thanh tỉnh, hắn hẳn là xối nửa đêm vũ, cố tích cửu sợ hắn xối mắc lỗi tới, tốt nhất là phao cái nước ấm tắm ấm thượng ấm áp, đi đi hàn khí, bằng không hắn ngày mai nói không chừng lại sẽ bệnh một hồi. Căn cứ cái này chủ ý, cố tích cửu nói xong câu đó sau trực tiếp thuấn di mà đi, nàng muốn đi vì hắn dự bị nước tắm, nàng trong phòng có phao tắm thau tắm, mà hắn nơi này lại bốn vách tường trống trơn, trừ bỏ một cái bàn một chương giường ngoại gì cũng không có. Nàng trở lại chính mình nhà ở, kéo ra cái kia thau tắm, lộng tiếp nước, sau đó bàn tay dán ở thau tắm thượng, hỏa chi linh lực vận chuyển lên, cũng bất quá một lát công phu, kia thủy đã nhiệt. Cố tích cửu chắc chắc kia thủy ôn, đúng là thoải mái phao tắm độ ấm, bế lên tới đang muốn lại thuấn di đến hắn trong phòng đi, ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, lại phát hiện hắn đang đứng ở nàng phía sau, chính ôm cánh tay nhìn nàng. Nàng ăn một dọa, suýt nữa đem thùng ném xuống, gia hỏa này uống say suốt quỷ nhập thần giống quỷ dường như. Nàng buông thùng vỗ vỗ ngực, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi như thế nào chạy tới. Đế phất y đi tới, ngươi đây là cho ngươi phao tắm a, ngươi xối nửa đêm vũ, toàn thân ướt giống thủy quỷ dường như, dễ dàng bị cảm lạnh, phao tắm đi đi hàn khí. Nói tới đây nàng lời nói bỗng nhiên dừng lại, giờ phút này đế phất y quần áo chỉnh tề, sợi tóc mượt mà như lụa, nơi nào còn có nửa phần chật vật thái độ. Cố tích cửu trừng mắt hắn bật thốt lên nói, ta nhớ rõ rõ ràng đem ngươi thoát nửa hết. Đế phất y đôi mắt chợt lóe, đầu ngón tay bạch quang hơi lóe, trên người hắn quần áo không thấy, chỉ còn lại có một cái quần lót. Sau đó hắn lười biếng nhìn nàng, như vậy ánh đèn hạ hắn da thịt như ngọc thạch rắn chắc, vân da rõ ràng, vai rộng hẹp mông, nhân ngư tuyến áo choàng tuyến rõ ràng, đường cong cực độ lưu sướng, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, đánh sâu vào người trong mắt. Cố tích cửu vừa rồi cho hắn thoát ý khi là vội vàng vì hắn thay quần áo, hắn khi đó vẻ mặt say dung, người lại là ngồi, giống cái ngoan bảo, cho nên khi đó cố tích cửu cũng không có quá chú ý hắn dáng người, hiện tại hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng thoát, người lại là lười biếng nhìn nàng, dưới chân bất đinh bất bát, khóe môi cười như không cười, muốn mạng người có khí thế, muốn mạng người hấp dẫn người. Cố tích cửu nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đế phất y cúi đầu nhìn nàng thao tắm, kia thao tắm không lớn, là dùng một đoạn thô một trực tiếp xẻo thành, thực nguyên sinh thái. Hắn thở dài, này thùng nhỏ điểm, hoa văn cũng khó coi. Cố tích cửu, nàng theo bản năng phản bác, không nhỏ, phao một người vừa lúc. Ở như vậy địa phương có thể có như vậy một cái thùng liền không tồi. Nơi này sinh hoạt người bởi vì tương đối nguyên sinh thái, cho nên đại bộ phận nam tử muốn tắm rửa cơ bản đều là đến thôn đầu một cái ao nhỏ. Chỉ có bọn nữ tử mới cắt phân đến một con thau tắm. Cái gọi là thau tắm kỳ thật chính là một cái thâm bùn, miễn cưỡng có thể dung một cái nhỏ sinh nữ tử ngồi ở bên trong phao nửa cái thân mình. Cố tích cửu mới đến khi nguyên bản cũng phân đến một cái, nhưng nàng ngại tiểu, dứt khoát liền đem kia bùn trở thành phao cước bùn, nàng chính mình lại đến sau núi tìm một đoạn rắn chắc đầu gỗ, chính mình mài rũa xẻo ra tới. Nàng mục đích là thực dụng, tự nhiên không thèm để ý đẹp khó coi, bùn xem như đủ lớn, liền tính thân hình cao lớn hắn phao đi vào cũng có thể phao thực rộng thùng thình. Đế phất y nhìn nhìn kia thau tắm thủ công, thực thật thành mà đánh giá, thùng vách tường có điểm thô ráp, người ở bên trong lạc đến hoảng. Cố Tích Cửu nổi giận, ta liền này tay nghề, ngươi nếu ghét bỏ vậy quên đi, xem hắn này biểu tình, hắn rõ ràng đã rượu tỉnh. Chính mình cho hắn uy tỉnh rượu đang cư nhiên có như vậy cường đại công năng, lúc này mới 7-8 phần trung sự có lẽ hắn là thần, thể chất cùng thường nhân bất đồng, tỉnh rượu cũng tỉnh phá lệ mau chút. Quả nhiên hắn vừa tỉnh tới liền khôi phục quy mau tính tình, thích ra chuyện xấu, khen cá chọn canh, một cái bùn tắm hắn cũng có thể lấy ra nhiều như vậy tật xấu, hắn sao không lên trời đâu. Cố Tích Cửu xem hắn khô mát quần áo, mượt mà tóc dài, thực hiển nhiên hắn đã dùng thanh khiết thuật, nàng thật sâu cảm thấy hắn hẳn là không cần phao tắm. Nàng tổng quên hắn là thần, người như vậy đừng nói xối nửa đêm vũ, liền tính ai nửa đêm mưa đá tạp hẳn là cũng không có việc gì đi, là nàng nhiều chuyện, này thùng là ngươi thân thủ làm. Đế phất ý vây quanh kia thùng dạo qua một vòng, nhìn qua nhưng thật ra rất có nguyên sinh thái, cổ vị mười phần. Cố Tích Cửu, sau đó nàng liền trơ mắt nhìn Đế phất y bắt đầu cởi quần nàng. Nàng trái tim suýt nữa nhảy ra, lập tức xoay người, ngươi làm cái gì? Đế phất y trả lời thong thả ung dung, tắm rửa a, ngươi không phải nói này một đại số nước là vì ta chuẩn bị. Hắn thoát y cực nhanh, trả lời xong những lời này, Cố Tích Cửu đã nghe được mặt sau truyền đến hắn bước vào trong nước động tĩnh. Nàng không dám lại xem, vung tay lên một đạo bố màn bay ra, vây quanh ở kia thau tắm chung quanh, ngươi không phải dùng thanh khiết thuật. Kỳ thật phao tắm đã vô dụng, bên trong truyền đến rầm tiếng nước chảy, thanh khiết thuật cùng chân chính tắm gội vẫn là có khác nhau, ta càng thích tắm gội. Thanh âm kia lại đốn một đốn, ngươi không cần tẩy tẩy. Hắn đây là mời nàng cộng tắm. Cố Tích Cửu vừa rồi thoát hắn quần áo thực bưu hãn, nhưng kia chỉ là bởi vì trên người hắn thật sự quá ướt, nàng gần nhất không có biện pháp. Thứ hai cũng khi dễ hắn say lợi hại, hiện tại hắn chính là thanh tỉnh thực, nàng như thế nào còn dám trở lên trước. Nàng nhìn nhìn trên người mình, vừa rồi lây dính vệt trà, lại bởi vì vừa rồi ôm quá bùn tắm, bị hắn dòa nhảy dựng khi, lung lay một chút, trên người lại dính vào vệt nước. Nàng sờ qua bên cạnh gương nhìn nhìn, tóc cũng có chút loạn, nàng xác thật cũng nên rửa rửa. Ngươi trước tẩy đi, đợi lát nữa ta lại tẩy. Hắn thanh tỉnh khi nàng nhưng không có cùng hắn cộng tắm dũng khí, đương nhiên, hắn say khi này dũng khí nàng cũng sinh không ra, nhiều nhất đem hắn cởi sạch ném vào thùng. Đế phất y than nhẹ một tiếng, xem ra hắn này rượu tỉnh quá không phải lúc, lấy hắn thể chất hắn cực nhỏ uống say, cũng liền như vậy hai lần, còn đều là bởi vì nàng, mà hai lần say rượu cũng đều rơi vào nàng trong mắt hắn liền tính uống say cũng không phải say chân nhân sự. Không biết trình độ, khuôn mặt tuấn tú khoảnh khắc tuyết trắng, vu ngàn nhan tắc khẽ nhếch khẩu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, suýt nữa liền bật thốt lên kêu lên. Cố Tích Cửu ngụy trang người khác nhìn không thấu, nhưng không thể gạt được phạn ngàn thế cùng vu ngàn nhan. Bởi vì Cố Tích Cửu vô luận biến ảo thành người nào, đều sẽ ở bên môi biến ra một viên trí tới. Này viên trí lớn nhỏ vị trí là vĩnh cửu bất biến, phạn ngàn thế cùng vu ngàn nhan cùng nàng ở lục giới suốt. Nhập lâu như vậy, tự nhiên nhớ rõ lao, liếc mắt một cái liền nhận ra tới không nghĩ tới này tiểu hỗn đản cũng tới ma giới cái này chỉ sợ vô pháp cùng đế phất y từ hôn hẹn, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ra tới A Cửu cô nương quả nhiên ở chỗ này, đúng vậy, không uổng công đế quốc sư nghiêng trời lệch đất tìm lâu như vậy. Gì, nàng cư nhiên có thể chính mình từ hắc thủy hà lông tóc vô thương mà ra tới, xem ra nàng công phu thật sự không tồi a. Hừ, cái gì? Không tồi. Các ngươi không nhìn thấy nàng quanh thân che chở kết giới này, kết giới khẳng định là đế quốc sư vì nàng cháo thượng. Tiểu quận chúa cười lạnh. Đúng vậy, đối, bằng không lấy A Cửu cô nương công phu là căn bản vô pháp ở chỗ này ra tới. Có phụ họa tiểu quận chúa. Díu dít, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai. Mà theo nghị luận thanh, Cố Tích Cửu đã lên không dựng lên, quần áo phiêu phiêu dừng lại ở giữa không trung. Đế phất y cũng từ trong nước toát ra. Tới, thân hình cùng nhau, cùng nàng sóng vai mà đứng. Bờ biển thượng thị đồng cùng kêu lên hô to, chúc mừng chủ thượng tìm về A Cửu cô nương. A Cửu cô nương, chúng ta chủ thượng tìm ngài tìm hảo khổ, cơ hồ phiên biến ma giới, may mắn ngài không việc gì. Cố Tích Cửu nhìn về phía đế phất y, những người này là ngươi mang lại đây, hắn có thể tới cứu nàng, nàng thực vui mừng. Chính là như vậy hưng sư động chúng chính là sao lại thế này? Đế phất y lược một đốn, hơi hơi gật gật đầu. Là, ta cũng là bất đắc dĩ. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu, bất đắc dĩ, Đế Phất Y còn chưa tới kịp nói cái gì, Mộng Vô Nhai cũng từ trong nước xông ra, tầm mắt thẳng chăm chú vào Cố Tích Cửu trên mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, biết hắn sinh lòng nghi ngờ, còn chưa nói chuyện, Nhiếp Chính Vương dương giọng nói, không nghĩ tới A Cửu cô nương quả nhiên giấu ở chỗ này này nhưng làm đại gia hảo tìm, lại quay đầu nhìn về phía Đế Phất Y, nhưng này cũng vô pháp chứng minh nàng không phải giết hại ma quân thủ phạm, nào biết không phải nàng mưu sát ma quân lúc sau trốn tránh ở chỗ này. Cố Tích Cửu, đã xảy ra cái gì, nàng như thế nào thành mưu sát ma quân? Nghi hung ma quân bị mưu sát thời điểm, nàng đang ở tinh thạch sườn núi thu thập tinh thạch được không? Nhiếp Chính Vương bên cạnh những cái đó trung tâm các đại thần lập tức đi theo phụ họa, ngôn ngữ gian nhận định Cố Tích Cửu là thủ phạm, bọn họ lý do có 4 điều. 1, nàng công phu không tồi, có mưu sát ma quân tiền vốn. 2, nàng không có không ở tràng chứng cứ. 3, ma quân bị ám sát sau không lâu nàng liền mất tích, như là chạy án. 4, cũng là quan trọng nhất một cái, ma quân bên người một người trung tâm hộ vệ ở ma quân bị ám sát ngày đó buổi tối, tận mắt nhìn thấy đến nàng tự ma cung đào tẩu, hiện trường còn lưu lại nàng một quả châm cài. Cố Tích Cửu nghe bọn hắn ngươi một lời, ta một ngữ, lời nói chuẩn xác, đem thật lớn một ngụm phân bùn khấu nàng trên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng mãnh liệt, tựa hồ nàng chính là thủ phạm. Nàng nhìn không được cười cười, cũng không thấy Đế Phất Y, trực tiếp hỏi, công phu so ma quân cường ở ma giới cùng sở hữu 88 người, này 88 người đều có mưu sát ma quân tiền vốn. 2, ma quân ngộ hại khi là ở rạng sáng, thời gian kia đoạn đại gia cơ bản đều ở nghỉ ngơi, công phu so ma quân cường ở ma giới cùng sở hữu 88 người, này 88 người đều có mưu sát ma quân tiền vốn. 2, ma quân ngộ hại khi là ở rạng sáng, thời gian kia đoạn đại gia cơ bản đều ở nghỉ ngơi, khó có thể không ở tràng chứng cứ người thật sự quá nhiều, chẳng lẽ đều là thủ phạm? Tam, ta cũng không phải mất tích, mà là bị lệnh lang bắt tới này hắc thủy hà vây. 4, tên kia hộ vệ theo như lời nói chưa chắc có thể tin, nếu hắn bị nào đó người có tâm thu mua, làm theo làm giả cung tới bôi nhọ ta đến nỗi châm cài, ta trước đó vài ngày xác thật bị mất một quả một châm, bởi vì không đáng giá tiền, liền không để ở trong lòng, hiện tại xem ra là dụng tâm kín đáo người trộm đi, dùng nó tới hãm hại ta. Cuối cùng một chút, ta muốn nói rõ chính là, ta căn bản không có giết hại ma quân động cơ, nàng bác nói có sách mách có chứng, Nhiếp Chính Vương nhất thời bị nàng hỏi trụ. Cương tử đoạt lý, tiểu quận chúa kêu lên, cả giận nói, ngươi khẳng định có động cơ a? Ma quân đại nhân đã từng muốn làm chủ tướng bổn quận chúa đính hôn cấp quốc sư đại nhân, ngươi tất nhiên khó chịu, lúc này mới nổi lên mưu nghịch chi tâm. Đế quốc sư đại nhân chỉ sợ cũng như vậy cho rằng, cho nên mới tưởng trăm phương nghìn kế tìm ra ngươi, bắt được ngươi. Cố Tích Cửu cười, nhìn về phía Đế Phất Y, nguyên lai ngươi là vì cái này tìm ta. Đế Phất Y trực tiếp tiến lên một bước, mưu hại ma quân không phải nàng, mấy ngày nay bổn tòa sở dĩ không có giải thích, là biết nàng rơi vào trong tay các ngươi, sợ đối nàng bất lợi, cho nên mới không có vạch trần các ngươi. Hiện tại nàng nếu không việc gì, kia bổn tòa cũng không có gì nhưng cố kỵ. Đại gia không phải vẫn luôn muốn tìm ra giết hại ma quân hung phạm sao? Hết thảy chân tướng đều ở chỗ này. Hắn lấy ra một chi màu lam nhạt lưu âm ốc, rít mở, bên trong truyền ra rất nhiều người đối thoại, đúng là ngày ấy Cố Tích Cửu ở Nhiếp Chính Vương mật thất bên trong lục những cái đó nguyên lời nói, mỗi người thanh âm đều rất rõ ràng, phàm là cùng bọn họ hơi quen thuộc các đại thần, vừa nghe là có thể phân biệt ra bọn họ từng người thanh âm. Tụ tập ở hắc thủy bờ sông chẳng những có các lộ triều đình quan to, cũng có vô số ma giới bá tánh, mọi người đều nghe rất rõ ràng. Lưu âm ốc thanh âm vừa mới truyền ra vài câu, Nhiếp Chính Vương cùng với hắn thủ hạ liên can người chờ sắc mặt liền toàn thay đổi, ngay cả Mộng Vô Nhai cũng khuôn mặt tuấn tú vi bạch. Giả đây là tạo giả, Nhiếp Chính Vương giận kêu, bất chấp tất cả trước phủ nhận lại nói, tất nhiên là có người vu hãm bổn vương, lúc này mới làm ra loại này giả lưu âm ốc, nguyện trung thành với hắn những cái đó đại thần tự nhiên cũng sôi nổi không thừa nhận. Nhưng bọn hắn không thừa nhận về không thừa nhận, các bá tánh lại không như vậy mua chướng, rốt cuộc bên trong thanh âm thực rõ ràng. Hơn nữa bọn họ cũng trước nay không nghe nói lưu thanh ốc có thể tạo giả, mấy năm nay Nhiếp Chính Vương cầm giữ triều chính, ma quân vẫn luôn ở hắn thao túng dưới nén giận. Đế Phất Y tới lúc sau ma quân liền không thế nào nghe theo Nhiếp Chính Vương an bài, còn ở Kim Loan Điện thượng quân thần đại xảo một trận, chuyện này cơ hồ truyền mọi người đều biết. Cho nên Nhiếp Chính Vương nếu mưu đồ bí mật giết hại ma quân, khác lập tân quân chút nào cũng không kỳ quái. Huống chi tự ma quân ngộ hại sau, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn lấy quốc không thể một ngày vô quân lý do, lực bảo vị kia không đủ 3 vòng tuổi ma quân ấu tử kế vị, như không phải Đế Phất Y lấy ma quân ngộ hại chi thù chưa báo, gì nói khác lập tân hoàng vì từ, bác trở về. để phất y thân phận rốt cuộc bãi tại nơi này, thâm đến bá tánh kính yêu, hắn theo như lời nói vẫn là rất có phân lượng. Hơn nữa mặt khác triều thần cũng đồng ý đế phất y phương án, nhiếp chính vương liền đáp ứng xuống dưới. Hắn đã sớm tưởng ở Cố Tích Cửu trên người hạ công phu, sấn nàng lạc đơn, phái nhi tử đem nàng bắt cóc giấu đi. Sau đó liền đem giết hại ma quân tội danh bát cấp Cố Tích Cửu. Lúc ấy đế phất y cũng chưa nói đừng từ, tựa hồ cũng cam chịu hắn cách nói, liền nói trước tìm được người lại nói, chỉ cần chứng minh ma quân thật là Cố Tích Cửu giết, hắn sẽ không làm việc thiên tư, sẽ thân thủ giải quyết nàng. Liền bởi vì đế phất y thái độ này, nhiếp chính vương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giả tình giả ý cùng đi đế phất y khắp nơi tìm kiếm Cố Tích Cửu rơi xuống. Đế phất y vẫn là cực có bản lĩnh, hai ngày thời gian liền điều tra đến Hắc Thủy Hà nơi này, kết luận Cố Tích Cửu ở Hắc Thủy giữa sông. Hắc Thủy Hà tuy rằng là một cái hung hà, nhưng ở ma giới người trong mắt đồng dạng là một cái thánh hà, ngày thường là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Có thể tới gần nơi này chỉ có hai loại người, một là ma giới dũng sĩ, vì chứng minh chính mình anh dũng yêu cầu ở bờ sông tẩy một lần tay, nếu không có bị bên trong ma linh kéo vào đi, kia chứng minh là được đến ma thần tán thành thật anh hùng, bị bá tánh kính yêu, tương phản tắc thi cốt vô tồn. Nhị là người sống tế phẩm, là hiến tế giữa sông ma linh, trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào giữa sông, bằng không chính là đối toàn bộ ma giới bất kính, sẽ lọt vào toàn thể ma tộc đuổi giết. Đế phất y bởi vì muốn điều tra nơi này, tự nhiên khiến cho tuyệt đại đa số ma tộc người bất mãn, đại gia sôi nổi vọt tới ngăn trở, hai bên tranh chấp không dưới. Đế phất y tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng hiểu không có thể ngạnh tới, bằng không sẽ đắc tội ma tộc toàn thể, hắn cũng chưa chắc có thể an tâm hà hà. Cho nên hắn cùng nhiếp chính vương đánh đố, nói nếu hắn ở dưới tìm không thấy Cố Tích Cửu, sẽ lập tức rời khỏi ma giới, cũng bảo đảm vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không nhúng tay ma tộc sự vụ. Này kiện làm nhiếp chính vương cực kỳ tâm động, nhưng hắn cũng minh bạch Cố Tích Cửu liền ở giữa sông, một khi làm đế phất y hà hà đi tìm, nói không chừng liền thật bị hắn tìm được. Cho nên hắn như cũ tìm các loại lý do ngăn trở, nhưng thật ra, hắn thủ hạ những cái đó đại thần cũng không biết nội tình, cảm thấy đây là đuổi đi đế phất y cơ hội tốt. Sôi nổi thỉnh cầu nhiếp chính vương đáp ứng. Nhiếp chính vương thật sự nếu không đồng ý, sẽ mất đi nhân tâm, cũng có vẻ trong lòng có quỷ. Vừa lúc sáng thế thần đại đệ tử Phạn Ngàn Thế cùng đi thị nữ tiến đến, thân phận của hắn cũng đủ tôn quý, hắn sung phong nhận việc làm cái này người trung gian. Hơn nữa đế phất y cũng đáp ứng, liền tính ở chỗ này tìm được Cố Tích Cửu, hắn cũng sẽ không làm việc thiên tư. Ma quân nếu là bị nàng làm hại, hắn làm theo sẽ cho ma giới một cái công đạo. Bởi vì này tiền đặt cược đủ đại, đủ cuồng, cho nên bờ sông phía trên mới có thể tụ tập nhiều người như vậy. Sự thật chứng minh, đế phất y là đúng, Cố Tích Cửu xác thật là tại đây nước sông ra tới, hơn nữa Mộng Vô Nhai cũng đi theo ra tới. Thực rõ ràng, Mộng Vô Nhai là cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau, nói cách khác, Mộng Vô Nhai bắt cóc Cố Tích Cửu khả năng tính lớn nhất. Mọi người tự nhiên liền tin đế phất y theo như lời nói, huống chi đế phất y trong tay còn có bằng chứng, mức độ đáng tin liền càng cao. Vô số ánh mắt nhìn về phía nhiếp chính vương, nhiếp chính vương mặt trầm như nước, hắn minh bạch dư luận tình hình đối hắn thực bất lợi, bất quá hắn cũng không hoảng loạn, nếu đi vào nơi này, hắn chính là làm thập toàn chuẩn bị. Này ma giới dù sao cũng là hắn địa bàn, đế phất y bản lĩnh lại đại, cũng không dám cùng toàn bộ ma giới đối. Nghịch hắn nhìn về phía đế phất y, bắt đầu trả đũa, đế quốc sư, ngươi hiện tại căn bản không phải ta ma giới người, lại hoành tới nhúng tay ma giới sự. Tất có dị tâm, ngươi chí hướng là tưởng khống chế ma giới đi cũng hoặc là nói, ngươi là tưởng khống chế lục giới, làm này lục giới chi chủ ngươi biết bổn vương sẽ không chịu ngươi khống chế, cho nên bày ra cái này đại cục, tưởng dẫn bổn vương nhập cục, bổn vương luôn luôn nguyện trung thành ma quân đại nhân cũng luôn luôn tin tưởng bổn vương, nhưng ngươi cố ý xúi dục hắn cùng bổn vương xa lạ, bổn vương xác thật đối hắn thoáng có chút câu oán hận, nhất thời nói chút khí lời nói cũng là có, chưa chắc thiệt tình. Lại bị ngươi không biết dùng biện pháp gì bắt lấy cái này nhược điểm, nào biết này không phải ngươi giấu trời qua biển chi kế, nói không chừng ma quân đại nhân chính là ngươi hạ độc thủ hại chết, lại cố ý vu oan ở bổn vương trên người, muốn đem bổn vương chèn ép bị loại trừ, ngươi lại nâng đỡ ma quân con vợ cả kế vị, chịu ngươi khống chế. Cố Tích Cửu ôm cánh tay, cảm thấy này nhiếp chính vương trinh thám năng lực xác thật không tồi, cư nhiên đúng rồi hơn phân nửa. Đế phất y ngay từ đầu xác thật là như thế kế hoạch, chẳng qua còn chưa chờ hắn ra tay, nhiếp chính vương chính mình liền thiếu kiên nhẫn, phái người ám sát ma quân. Này nhiếp chính vương quả nhiên là kiêu hùng sao, cũng không phải ngốc nghếch người, phỏng chừng hiện tại là suy nghĩ cẩn thận. Không thể không nói, Nhiếp chính vương lời này vẫn là thực có thể mê hoặc nhân tâm, có một ít đại thần cùng bá tánh trong lòng phạm vào nói thầm, nhiếp chính vương những cái đó bộ chúng càng là các loại kêu gào, sôi nổi kể đế phất y bụng già khó lường. Hơn nữa bá tánh đôi có rất nhiều nhiếp chính vương người, bọn họ cũng sôi nổi vì nhiếp chính vương đứng thành hàng, ở nơi đó các loại kêu mê hoặc nhân tâm mang tiết tấu, nhất thời đảo hình thành không nhỏ lên án. Công khai sóng chiều, tình thế đối đế phất y rất là bất lợi, liền này sóng lên án công khai sóng chiều, nhiếp chính vương giơ tay đánh cái thủ thế, đây là một cái ám hiệu, vô số binh tướng từ chỗ tối vọt ra, bao quanh đem đế phất y một bát người vây quanh, đao ra khỏi vỏ, mũi tên thượng huyền, vô số sáng như tuyết việc binh đao lóe hàn quang. Nhiếp chính vương khóe môi gợi lên cười lạnh, hắn mang đến sở hữu tinh nhuệ, này đó tinh nhuệ đồng thời xuất động nói, đừng nói đế phất y chở mười mấy người, liền tính là toàn bộ tiên giới cũng có thể san bằng hắn. Lần này rõ ràng là tưởng chí đế phất y vào chỗ chết, quát lạnh nói, đế phất y, ngươi ra tâm bừng bừng, mưu toan nhúng chàm toàn bộ lục giới, là tưởng thay thế được sáng thế thần vị trí sao? Theo bổn vương biết, sáng thế thần gần nhất không biết tung tích, có phải hay không bị ngươi hại? Hắn nhìn về phía Phạn ngàn thế công tử, bổn vương nghe nói ngài gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm sư phụ, rơi xuống, lại khổ tìm không, có phải thế không? Phạn ngàn thế hơi rũ đôi mắt, sư phụ mất tích đã 2 tháng có thừa, ngàn thế xác thật trong lòng nóng như lửa đốt. Vu ngàn nhan nhìn cô tích cửu liếc mắt một cái, nhìn không được xả một chút Phạn ngàn thế ống tay áo áo, ý bảo sư phụ liền đứng ở nơi đó. Phạn ngàn thế chuyện vừa chuyển, bất quá ta sư công lực siêu quần, cũng không phải là người nào là có thể làm hại, nàng lão nhân ra làm việc luôn luôn thần bí khó lường, nàng mất tích có lẽ là có khác tính toán. Hảo, theo ta nhìn, việc này dừng ở đây, đại gia đi về trước, từng người sửa sang lại một chút, chân tướng luôn có tra ra manh mối một ngày, đảo không vội tại đây nhất thời. Hắn mới biết được cái gọi là A Cửu cô nương chính là hắn sư phụ, trong lòng hối cơ hồ muốn hộp máu. Tới rồi lúc này hắn nhưng không nghĩ bóc trần sư phụ thân phận, bằng không sáng thế thần trở thành đế phất y vị hôn thê sự sợ là chứng thực. Mộng vô nhai trong lòng cũng ẩn đoán được cô tích cửu thân phận, hắn cũng không nghĩ làm nàng lúc này bại lộ, bằng không tình thế đối bọn họ phụ tử càng bất lợi, cho nên hắn cũng theo Phạn ngàn thế nói tơi khuyên giải, khuyên hắn phụ thân tức việc binh đao bất đắc dĩ nhiếp chính vương không biết nội tình, hắn còn một bụng hỏa. Phạn ngàn thế đi vào ma giới sau, hắn cùng hắn âm thầm giao lưu quá, Phạn ngàn thế lời trong lời ngoài kỳ thật là thiên hướng hắn, cũng từng nói sẽ bảo hắn ngồi ổn ma giới giang sơn, giúp hắn đối phó đế phất y. Lại không nghĩ rằng tại như vậy thời khắc mấu chốt Phạn ngàn thế cư nhiên ba phải, càng nhưng khí chính là, hắn kia bảo bối nhi tử cư nhiên cũng phụ hòa hắn cả giận nói, sự tình quan sáng thế thần tôn thượng sinh tử, há có thể như vậy tính, hôm nay cần thiết đem đế phất y bắt lấy. Đúng vậy, đối hắn khẳng định đem sáng thế thần tôn cấp hại, sáng thế thần tôn nhân ái vô song, thâm đến lục giới bá tánh kính yêu, chúng ta phải vì nàng báo thù, vô số người lại bắt đầu phụ hòa. Nhiếp chính vương trong lòng đắc ý, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, phía trước thế đã tạo không sai biệt lắm, hắn vung tay lên, đây là động thủ thủ thế. Vô số việc binh đao pháp bảo hóa thành lưu quang, hướng về đế phất y đám người bay vụt. Vô số việc binh đao pháp bảo hóa thành lưu quang, hướng về đế phất y đám người bay vụt. Này đó binh tướng đều là mà ma trở lên cấp bậc tương đương với thượng giới thượng tiên, hơn nữa vừa ra chiêu chính là tuyệt chiêu, kia tự nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Sát khí 10 phần hiển nhiên cũng không phải thật muốn bắt sống, mà là muốn đem hắn trực tiếp đánh cái hồn phi phách tán. Nhiếp chính vương không cảm thấy đế phất y đám người có thể ngăn trở, hắn đứng ở nơi đó, khóe môi hiện ra đắc ý cười lạnh. Chắn ta giả chết hắn hôm nay liền phải nhân cơ hội đem đế phất y diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắn khóe môi tươi cười còn chưa tới kịp hoàn toàn tràn ra. Bá, một thanh âm vang lên, một đạo màu sắc rực rỡ cái chắn ngang trời xuất hiện, đem đế phất y đám người cùng nhau bảo vệ. Đem những cái đó sao băng phi đâm mà đến binh khí tất cả ngăn lại, chắn trở về. Suy suy suy thanh không dứt bên tai, những cái đó binh khí bắn ở kia màu sắc rực rỡ cái chắn thượng sau, trực tiếp dập nát thành tro, sôi nổi tản ra. Nhiếp chính vương sắc mặt thay đổi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ma giới người trong vẫn là có một ít có kiến thức, kinh hô ra tiếng, thần chi kết giới. Sáng thế thần, sáng thế thần, thần chi kết giới, sáng thế thần thiên A, nàng là sáng thế thần, cái chắn nội. Vẫn luôn người thường bộ dạng cô tích cửu trực tiếp lộ ra chân dung, dung mạo tuyệt mỹ, nháy mắt hà gục một chúng ma nữ, to rộng quần áo phất phới, quanh thân hình như có tường quang bao phủ, thần chi uy áp tứ tán mở ra, làm ở đây mọi người cơ hồ chân mềm. Ánh mắt hà vọng thời điểm, giống như thần chi nhìn xuống chúng sinh, ma giới một ít cao cấp tướng lãnh đã từng. Theo ma quân vì sáng thế thần đã lại thọ, đã từng may mắn xa xa gặp qua nàng chân dung, đúng là dáng vẻ này. Nhiếp chính vương vạn không nghĩ tới đi theo đế phất y bên người bình thường nữ tử cư nhiên là sáng thế thần, nhất thời cũng ngốc sắc mặt trở nên không phải giống nhau khó coi, liên thủ chỉ đều ở phát run. Nếu sáng thế thần dung mạo còn có nhân vi không thể nói mục đích dám can đảm giả mạo, có thể làm được lấy giả đánh cháo, thần chi kết giới lại chỉ có vị này sáng thế thần có thể tùy tay làm ra tới, những người khác bản lĩnh lại đại cũng không thể đủ, này kết giới cơ hồ là nàng tiêu xứng, cũng là bất luận kẻ nào vô pháp giả mạo. Ma giới chung gặp qua thần chi kết giới người cũng có không ít, Nhiếp chính vương liền tính muốn phủ nhận thân phận của nàng cũng không thể, quả nhiên, nàng chiêu thức ấy lộ ra tới, mọi người ở kêu sợ hãi ra tới đồng thời, cũng sôi nổi quỳ xuống. Một lát công phu, quỳ xuống một tảng lớn, Nhiếp chính vương chân mềm, nhũn, cũng quỳ xuống. Vị kia mộng vô nhai sắc mặt tái nhợt, cũng chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Nguyên lai nàng thật là sáng thế thần, trách không được những cái đó ma linh không dám gần nàng thân, hắn cư nhiên đem sáng thế thần bắt cóc còn mệt nhọc 3 ngày, còn rõ ràng xem thường, lại liên tiếp làm ra thâm tình bộ dáng tới câu dẫn, trong lòng còn cảm thấy chính mình bán đứng sắc tướng oan đến hoảng, hiện tại hắn một chút cũng không oan đến luống cuống, nguyên lai hắn trèo cao nhân. Ra khi đó nàng xem hắn các loại biểu diễn chỉ sợ giống xem nhảy nhót vai hề đi cũng hoặc là giống xem chơi hầu.